Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6001 Cốt Long. Người đăng SQO. Thị nữ câu nói này mới ra, người chung quanh tất cả đều bất mãn. Vũ tiên tử, chúng ta tôn trọng ngài, nhưng là cái này cũng không đại biểu ngài thị nữ có thể một mực như thế quá phận. Hiện tại chúng ta là tại địa bàn của người ta bên trong, vừa rồi loại kia nguy cơ tình huống dưới, là hắn đã cứu chúng ta mạng, nói thế nào, hắn cũng coi là chúng ta ân nhân cứu mạng, thế nhưng là ngài thị nữ thế mà còn dạng này hùng hổ dọa người. Xung quanh những người khác cũng tất cả đều là đồng dạng thái độ, trước đó bởi vì Vũ tiên tử nguyên nhân, bọn hắn không người nào dám đối nàng thị nữ có bất kỳ bất kính, nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng thật cảm giác Vũ tiên tử thị nữ quá phận. Vũ tiên tử không nói gì, nhìn thị nữ của mình một chút, sau đó nàng đối với mình thị nữ phất phất tay. Tiểu thư, đến đây đi. Vũ tiên tử nhẹ gật đầu. Tên kia thị nữ đi tới Vũ tiên tử bên người, sau đó Vũ tiên tử bên người một tên thị nữ đi ra. Mặc dù chỉ là đơn giản thay đổi một chút vị trí, nhưng là tất cả mọi người minh bạch đây là có chuyện gì. Ngoại vi thị nữ đại biểu cho Vũ tiên tử, có chuyện gì, các nàng đều là trực tiếp đại biểu Vũ tiên tử đi làm, mà bên trong thị nữ thì là chỉ phụ trách phục thị Vũ tiên tử, từng chút một quyền lợi đều không có, thậm chí bình thường liền nói chuyện quyền lợi đều không có. Nói cách khác, Vũ tiên tử đã làm ra lựa chọn, nàng đối với mình thị nữ làm ra trừng phạt. Mặc dù cái này trừng phạt nhìn qua không nhẹ không nặng, nhưng là đối với tên kia thị nữ đến nói, cái này trừng phạt lại là phi thường đáng sợ, bởi vì nàng lăn lộn nhiều năm như vậy, thật vất vả mới hỗn cho tới bây giờ địa vị, thế nhưng là lần này hết thảy lại hoàn toàn không có. Nàng hiện tại trong lòng cũng là vô cùng oán hận Hạ Thiên cùng Vũ Thương, nàng cho rằng đây hết thảy đều là bởi vì hai người kia, là bởi vì hai người kia, vì lẽ đó chính mình mới lại biến thành dạng này. Oán hận. Trong lòng của nàng bắt đầu oán hận, bất quá bây giờ nàng cái gì đều không làm được, bởi vì hiện tại nàng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nàng hiện tại còn cần trốn ở trận pháp này bên trong. Tiếp xuống mấy canh giờ này, bọn hắn thấy được trận pháp cường đại, nguyên lai nơi này cũng không phải là một cái trận pháp, cũng không phải hai cái trận pháp, mà là trận trong trận thêm tổ hợp trận. Mấy lần bọn hắn coi là trận pháp muốn hủy diệt, thế nhưng là cuối cùng, đều sẽ có hy vọng mới xuất hiện, từng cái trận pháp chặn phía ngoài công kích. Cốt thú cách mỗi mấy phút sẽ xuất hiện một lần, liên tục không ngừng công kích trận pháp. Bên ngoài bây giờ xương cốt đã rơi lả tả trên đất, đâu đâu cũng có xương cốt, những cái kia cốt thú xương cốt. Thời gian cũng tại từng chút một đi qua. Đây hết thảy đều không có kết thúc a. Vũ Thương nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đúng vậy a, còn có một giờ hẳn là liền trời đã sáng đi, không biết Hừng Đông về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Hạ Thiên nói. Hừng Đông chúng ta liền an toàn đi, Vũ Thương nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a, hôm nay là hy vọng nữ thần ngày rỗ, đã người kia không hy vọng chúng ta bất cứ người nào có thể sống sót, vậy coi như là ban ngày, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là nơi này gọi là đêm không được a, chỉ có đêm mới có thể xảy ra chuyện. Vũ Thương nói. Trước kia khu vực an toàn đi ra chuyện sao? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, nàng liền triệt để minh bạch Hạ Thiên ý tứ, đó chính là, tuyệt đối không nên cho rằng sự tình gì không có khả năng phát sinh, bởi vì những chuyện này ngay tại phát sinh. Lấy trước kia chút không có khả năng phát sinh sự tình, hiện tại tất cả đều tại phát sinh. Tựa như là khu vực an toàn vấn đề. Trước kia thị trấn chính là khu vực an toàn, chỉ cần bọn hắn ban đêm không đi đường, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề, nhưng là bây giờ, liền xem như trong trấn. Liền xem như ban đêm không đi đường, bọn hắn cũng giống vậy sẽ bị công kích. Trước kia ban ngày sẽ không bị công kích, vậy bây giờ đâu? Xem ra chúng ta thật là càng ngày càng nguy hiểm a. Vũ Thương nói. Nàng hiện tại cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn hắn những người này triệt để bị đối phương để mắt tới, tuyệt đối là không chết không thôi, không có khả năng có cái khác bất kỳ tình huống đặc biệt phát sinh. Bọn hắn không chết, đối phương liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có một giờ liền trời đã sáng, nhìn xem tình huống rồi nói sau, tối thiểu nhất Hừng Đông về sau, chúng ta sẽ không quá bị động, đối phương là hắc ám nhất hệ lực lượng, tại ban đêm, hắn lực lượng sẽ có được tăng thêm, nhưng là lúc ban ngày, hắn lực lượng khẳng định sẽ có suy yếu, đến lúc đó chúng ta khả năng liền sẽ lật về một ván, chỉ bất quá đi hướng Lâm Thành đường còn rất xa, không biết tiếp xuống sẽ là cái dạng gì, vì lẽ đó lúc ban ngày, liền nhất định phải chủ động đánh ra. Hạ Thiên nói, làm sao có thể, chúng ta bây giờ liền đối thủ cũng không biết là ai, làm sao chủ động xuất kích a? Vũ Thương lắc đầu, nàng cho rằng đây là chuyện không thể nào. Hạ Thiên cũng nhẹ gật đầu, liền hắn cũng cho rằng đây là không thể nào, bất quá vẫn là phải có hy vọng. Có mục tiêu, có hy vọng, mới có thể thành công. Hết thảy đều muốn đợi đến Hừng Đông lại nói a. Hạ Thiên nói. Hừng Đông. Người nơi này tất cả đều giấu ở trận pháp này bên trong, bọn hắn cũng đều đang đợi Hừng Đông đến một khắc này, về phần Vũ Tiên Tử người thị nữ kia, Hạ Thiên từ đầu đến cuối liền không có để ý qua một người. Nếu như hắn ngay cả một cái dạng này nữ tử đều đi để ý lời nói, vậy hắn lòng dạ cũng liền quá hẹp hòi. Hắn cũng liền không phải Hạ Thiên. Chung quanh những người kia mặc dù tạm thời cũng là an toàn, thế nhưng là bọn hắn hiện tại từng cái cũng đều là vô cùng sa sút. 2.000 người đội ngũ, hiện tại vừa qua khỏi một ngày không đến, kết quả liền chết một nửa, những người khác cũng tất cả đều là bị thương nặng. Tình huống không thể lạc quan. Cạch. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được rõ ràng thanh âm, là xương cốt phát ra thanh âm, trên mặt đất những cái kia tản mát xương cốt thế mà động. Hả? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía ngoài xương cốt. Ken két. Xương cốt trên mặt đất nhấp nhô. Bạch. Những cái kia xương cốt dần dần tụ hợp cùng một chỗ, đều hướng về cùng một cái phương hướng nhấp nhô mà đi. Đây là tình huống như thế nào, chung quanh những người kia tất cả đều là một mặt kinh ngạc. Wow! Hạ Thiên khóe miệng bắt đầu co quắp muốn chuyện xấu. Thế nào, Vũ Thương hỏi. Vừa mới bắt đầu cốt thú công kích, nguyên lai đều là tại vì tiếp xuống làm chuẩn bị a, nhiều như vậy xương cốt hội tụ vào một chỗ, hắn đây là muốn triệu hoán cốt long a. Hạ Thiên đã thấy rõ đối phương là chuyện gì xảy ra. Sẽ không có chuyện gì đi, liền xem như triệu hoán cốt long, cũng đã lập tức trời sáng, ngươi nhìn xương cốt tụ hợp tốc độ, cũng không nhanh, dựa theo cái tốc độ này hội tụ, liền xem như tạo thành cốt long, cũng đã trời sáng, đến lúc đó liền xem như cốt long thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều đi, hắc ám nhất hệ, sợ nhất chính là trời sáng. Vô tội đi tới Hạ Thiên bên người nói. Không có đơn giản như vậy, đối phương không phải người ngu. Đây hết thảy khẳng định đều nằm trong dự đoán của hắn, vì lẽ đó tiếp xuống sợ rằng sẽ phát sinh càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hết chương 6001. Chương 6002 đợi không được Hừng Đông. Người đang FPO. Ken két. Cốt long tại từng chút hình thành, không người nào dám ra ngoài ngăn cản cốt long hình thành, bởi vì tạp vụ những cái kia xương cốt phi thường khủng bố. Nếu như bây giờ ra ngoài, khẳng định sẽ bị những cái kia xương cốt đâm xuyên thành tổ ong vỏ vẽ. Bọn hắn chỉ có thể nhìn cái này cốt long dần dần thành hình. Ba ba. Những cái kia xương cốt đi ngang qua nơi này thời điểm, cũng là công kích đến trận pháp phía trên, để trận pháp phía trên lưu lại không ít tổn thương. Phốc. Lại một cái trận pháp vỡ vụn. Tất cả mọi người chuẩn bị, trận pháp không nhất định có thể chịu tới trời đã sáng, rời đi trận pháp về sau. Hướng về sau chạy ra những cái kia xương cốt bay loạn lực sát thương phạm vi bên ngoài, sau đó nghĩ biện pháp. Hạ Thiên la lớn. Mặc dù hắn cũng không phải là cái đội ngũ này lãnh đạo, nhưng là hắn tất cả mọi người cảm thấy phi thường có đạo lý. Những cái kia xương cốt bốn phía bay ra, đâm vào trận pháp phía trên, để trận pháp phía trên lưu lại không nhỏ vết tích. Ầm ầm. Trận pháp không ngừng gặp công kích. Một bên khác, cốt long bàn chân đã xuất hiện. Là khủng long bạo chúa tư thái a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cốt long hình thái, mặc dù chỉ có bàn chân xuất hiện, nhưng là hiện tại bàn chân chính là khủng long bạo chúa hình thái bàn chân. Khủng long bạo chúa cũng coi là long tộc một cái chi nhánh, mặc dù huyết thống cũng không phải là cỡ nào thuần khiết, nhưng tuyệt đối là hung mãnh nhất long tộc một trong. Phi thường bạo lực tồn tại. Một khi khủng long bạo chúa xuất hiện, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Hừng Đông. Mọi người hiện tại cũng đang cầu khẩn Hừng Đông về sau đối phương năng lực khẳng định sẽ bị hạn chế, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể nếm thử đối phó khủng long bạo chúa, nếu quả như thật không đối phó được, cái kia cuối cùng tất cả mọi người chỉ có thể chạy trốn, ai có thể trốn, đó chính là mạng vấn đề. Hô! Lúc này Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi, sau đó bắt lấy vũ thương cổ tay chuẩn bị theo ta đi. Ân, yên tâm, ta sẽ không để cho những cái kia xương cốt làm bị thương ngươi, ta bảo kê ngươi. Vũ thương nhẹ gật đầu, nàng còn tại nhớ kỹ bảo bọc Hạ Thiên sự tình đâu, lúc này nàng cũng là một mặt kiên định. Phảng phất là không quản chuyện gì phát sinh, nàng đều muốn bảo hộ Hạ Thiên đồng dạng. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, lúc này bọn hắn tất cả mọi người đều chuẩn bị chạy trốn. Hạ Thiên trận pháp đều là cỡ trung tiểu trận pháp, mặc dù trận trong trận cùng tổ hợp trận pháp uy lực lớn, nhưng là những trận pháp này đối chiến phổ thông địch nhân thời điểm, uy lực là lớn nhất, đụng phải loại này không khác biệt công kích, hơn nữa còn là liên tục không ngừng cường đại công kích, cái kia trận pháp liền có chút gánh không được. Hiện tại trận pháp bên ngoài tất cả đều là khí tức kinh khủng, những cái kia xương cốt từng chút một bay lên, không ngừng va chạm trận pháp. Nửa giờ, còn có nửa giờ liền muốn trời đã sáng, đến lúc đó bọn hắn loại này hắc ám nhất hệ người liền không thể đem nơi này thế nào. Có người la lớn. Hiện trường hết thảy mọi người cũng tất cả đều là mưu đủ tinh thần, bọn hắn từng cái tất cả đều là trận địa sẵn sàng, liền đang chờ đợi mặt trời mọc một khắc này. 3. Trận pháp bắt đầu lắc lư. Đây cũng là nơi này cái cuối cùng trận pháp. Chuẩn bị chạy Hạ Thiên sau khi nói xong, hắn mang theo vũ thương dẫn đầu bắt đầu chạy trốn, mặc dù bây giờ trận pháp còn không có hoàn toàn vỡ vụn, nhưng là đợi đến trận pháp triệt để vỡ vụn thời điểm, liền sẽ đột nhiên gặp công kích, lúc kia chỉ sợ phản ứng còn cần một đoạn thời gian. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng là sớm mở trốn. Những người khác nhìn thấy Hạ Thiên chạy, bọn hắn cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Hô! Cuồng phong! Vừa rồi tại trong trận pháp cái gì đều không cảm ứng được, nhưng là bọn hắn vừa mới ra trận pháp, liền cảm nhận được trận pháp phía ngoài cuồng bạo khí lưu, những khí lưu này tại trên người của bọn hắn lưu lại vết thương, mà lại lúc này chung quanh những cái kia xương cốt cũng có trực tiếp đâm xuyên trốn tới người thân thể. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Tử vong lần nữa giáng lâm. Bọn hắn tại trong trận pháp tránh thời gian dài như vậy, đoạn thời gian kia bọn hắn một mực là an toàn. Cái này để bọn hắn kém chút quên đi tử vong. Nơi này cũng không an toàn. Đâu đâu cũng có tràn ngập tử vong. Chạy. Hạ Thiên cùng Vũ Thương trực tiếp hướng về đằng sau chạy tới. Hưu. Đúng lúc này, hai cây cốt thứ bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Cẩn thận, Vũ Thương không nói hai lời, trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên phía trước, đồng thời hướng về cốt thứ công kích mà đi. Bất quá Hạ Thiên cũng là thân thể lóe lên, đưa nàng kéo xuống. Không thể liều mạng, những này cốt thứ phía trên có khí lưu tăng thêm, tốc độ rất nhanh, lực xuyên thấu cũng mạnh, hơn nữa còn có độc tố ở phía trên, dính vào sẽ phi thường phiền phức. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt ra, ngươi đừng sợ, ta sẽ không để cho những này cốt thứ tổn thương đến ngươi. Vũ Thương ánh mắt kiên định nói. Nàng trước đó cũng đã có nói muốn bảo đảm Hạ Thiên, vì lẽ đó không quản tiếp xuống chuyện gì phát sinh, nàng đều sẽ bảo trụ Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, hai người nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, tốc độ nhanh vô cùng. A, à, đằng sau cũng là xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là có người trúng chiêu, vừa mới bắt đầu bằng hữu của hắn còn đi cứu hắn, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, nơi này không nên cứu người, bởi vì một khi ngươi dừng lại, xung quanh công kích ngươi cốt thứ liền sẽ càng ngày càng nhiều. Gặp phải áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Siêu siêu. Hạ Thiên cùng Vũ Thương rốt cục thoát ly nơi đó phạm vi công kích, hai người bọn họ cũng là dừng bước. Chạy mau, chạy đến nơi đây liền an toàn, Vũ Thương la lớn. Những người kia lúc này cũng giống như là thấy được hy vọng đồng dạng, bọn hắn nhanh chóng hướng về nơi này chạy tới. 5 phút. Mặc dù chỉ có 5 phút, nhưng là bọn hắn lại phảng phất là kinh lịch 100 năm đồng dạng, lần này thoát ly, lại có 40, 50 người lưu tại nơi đó. Hiện tại cái đội ngũ này ngay cả 1.000 người đều thu thập không đủ. Vô cùng thê thảm. Mà lại mọi người cũng minh bạch, đây chỉ là một bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Hừng đông đi, nếu không thật không có cách nào chiến đấu a. Có người bắt đầu cầu nguyện. Bọn hắn cũng coi là nhìn ra nơi này đến cùng nguy hiểm cỡ nào, cốt long bây giờ còn chưa hữu hình thành, bọn hắn cũng đã là phi thường cố hết sức, như vậy cốt long xuất hiện về sau, sẽ là cái dạng gì đâu. Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Không có ai biết chuyện phát sinh kế tiếp sẽ có cỡ nào khủng bố, bọn hắn chỉ biết là, tiếp xuống sẽ phi thường nguy hiểm. Thậm chí là vượt qua bọn hắn dự liệu nguy hiểm. Bằng không chúng ta bây giờ trốn đi, một người trong đó nói. Nghe được hắn, người chung quanh tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, sau đó liền có người bắt đầu hướng về sau chạy, những người khác cũng đi theo hướng về sau chạy. Không đúng, Hạ Thiên tay đập vào trên mặt đất. Thế nào? Vũ Thương hỏi. Chúng ta bị nhốt rồi, nơi này tựa như là một cái cự đại trận pháp đồng dạng, nhưng còn không phải trận pháp, nó đem nơi này hết thảy sinh mạng thể tất cả đều cùng bên ngoài ngăn cách. Hạ Thiên nói. Đã trốn không thoát, vậy chúng ta liền chờ hừng đông cùng nó liều mạng. Có người hô. Không sai. Hiện tại bọn hắn đã không đường có thể trốn, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Thế nhưng là Hạ Thiên lắc đầu, chỉ sợ các ngươi đợi không được, trời đã sáng. Hết chương 6002. Chương 6003 phản kích đi. Người đang FPO. Hả? Tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì, vì sao lại nói lời như vậy, vì sao lại đợi không được hừng đông đâu. Có ý tứ gì? Có người hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta ở đây thời gian, hẳn là đã sớm đến hừng đông thời gian, nhưng là bây giờ đừng nói trời sáng, liền mặt trời vết tích, ánh sáng ban mai đều không có. Hạ Thiên giải thích nói. Lúc này mọi người mới phản ứng được. Bình thường đến nói, trước hừng đông sáng hẳn là cũng có một chút điểm quang mang, cũng hẳn là có thần hy quang huy. Nhưng là bây giờ, cái gì cũng không có. Xung quanh vẫn là một mảnh đen kịt, cùng bình thường hắc dạ không có gì khác nhau. Nơi này vẫn là hắc dạ. Vĩnh vô chỉ cảnh hắc dạ. Nói cách khác, nơi này sẽ không trời đã sáng. Làm sao có thể? Liền xem như đối phương lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng đem ban ngày biến thành hắc dạ. A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Người chung quanh tất cả đều là vô cùng không hiểu. Ai cũng không rõ. Vì cái gì ban ngày lại biến thành hắc dạ? Liền Hạ Thiên cũng nhìn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết tích, tựa như là quang minh mãi mãi cũng sẽ không tiến đến đồng dạng. Hết thảy đều đem bị hắc ám thôn phệ. Ken két. Cốt long hiện tại thân thể đã bắt đầu muốn tạo thành, phía trước khí lưu vẫn là cuồng bạo như vậy, tất cả mọi người minh bạch, khoảng cách cốt long thành hình đã càng ngày càng gần, mà bọn hắn hiện tại thì là bị vây ở chỗ này. Không đơn thuần là vây ở chỗ này. Liền bọn hắn mong đợi quang minh cũng sẽ không xuất hiện. Nơi này hoàn toàn là bị hắc dạ thay thế. Tất cả quang minh cũng sẽ không lại xuất hiện. Đã trốn không thoát, vậy liền đối mặt đi, chiến thắng nó, chúng ta liền có thể an toàn rời đi. Vô tội mặt không thay đổi nói. Hắn không hổ là một phương cao thủ. Liền xem như bây giờ tình huống, hắn cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Chính là như vậy vô cùng tùy ý. Cả người khí thế trên người cũng là phi thường cường đại. Tử vân bảng thứ hai vô tội. Cường giả chân chính, thiên tài bên trong thiên tài. Cường giả bên trong cường giả. Thực lực cường hãn. Thấy được vô tội thời điểm, xung quanh những người kia cũng là có từng chút một lòng tin, dù sao có hay không tội cao thủ như vậy ở đây, vậy bọn hắn nói không chừng thật đúng là có hy vọng chiến thắng cốt long. Mà lại bọn hắn cũng minh bạch, vô tội hiện tại tiếp nhận áp lực cùng bọn hắn là giống nhau như đúc, bởi vì nơi này người là muốn giết chết bọn hắn tất cả mọi người, là tất cả mọi người, đương nhiên bao quát vô tội cùng Vũ Tiên Tử người như vậy. Chuẩn bị chiến đấu. Một hồi khai chiến, ngươi liền tránh sau lưng ta, ta bảo kê ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Vũ Thương nhắc nhở lần nữa Hạ Thiên, nàng hiển nhiên vẫn là lo lắng Hạ Thiên an toàn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá cũng không có giải thích cái gì, lúc này ánh mắt của hắn tất cả đều đặt ở trước mặt cốt long trên thân. Hắn cũng đồng dạng bị vây ở chỗ này, hắn đồng dạng là đối phương mục tiêu công kích một trong. Vì lẽ đó hắn cũng đồng dạng là đối phương mục tiêu công kích. Vậy hắn hiện tại liền muốn bắt đầu suy tính, đến tột cùng muốn thế nào đánh bại trước mặt cốt long, nếu như không giải quyết được cốt long, vậy hắn cũng sẽ chết ở chỗ này. Đương nhiên, đến tối hậu quan đầu thời điểm, hắn cũng có thể thả ra tử long. Tương đối một cái cốt long đến nói, tử long nhưng là chân chính long tộc, huyết thống cần phải so khủng long bạo chúa cao quý nhiều. Bất quá Hạ Thiên cũng không muốn quá ỷ lại tử long thực lực, lại nói, tại trước mặt nhiều người như vậy thả ra tử long, vậy hắn về sau phiền phức coi như nhiều, thậm chí sẽ khiến lớn vô cùng oanh động, đây đối với hắn con đường sau đó không có cái gì chỗ tốt. Cạch. Cốt long thân thể hoàn toàn thành hình, hiện tại liền sai đầu sọ cùng cái đuôi, đương nhiên, đầu lâu cùng cái đuôi rất nhanh cũng sẽ xuất hiện, đến một khắc này, khủng long bạo chúa liền triệt để hình thành, hoàn toàn thể. Đến lúc đó xung quanh cuồng bạo khí lưu cũng sẽ biến mất, đó chính là bọn họ cùng cốt long quyết chiến thời điểm. Thắng. Bọn hắn hẳn là liền có thể đi ra, thua, vậy sẽ phải đem mạng bỏ ở nơi này. Tử chiến. Một trận chiến này đối với hiện trường người mà nói, chính là tử chiến. Chúng ta không làm chút gì chuẩn bị sao, tỉ như đánh lén, hoặc là chiến trận loại hình, có người hỏi, bọn hắn mặc dù bây giờ đã làm tốt tử chiến chuẩn bị, nhưng là trong lòng của bọn hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao trường hợp như vậy bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cốt long a. Trước kia ngay cả trong sách đều có rất ít ghi lại, chỉ có một ít giả sử bên trong mới có thể xuất hiện tồn tại, nhưng là bây giờ, thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này không thể không khiến bọn hắn chấn kinh và giải thích. Hô! Vô tội hai tay nắm tay, trên mặt của hắn không có chút nào sợ hãi cùng khẩn trương, nhiều chỉ có một tia hưng phấn, đây chính là cường giả, thấy được tồn tại trong truyền thuyết, bọn hắn có chỉ có hưng phấn. Lúc này vô tội chính là người như vậy. Vũ tiên tử, các người tiếp xuống liền lưu tại nơi này tốt, ta cùng những người khác sẽ cùng tiến lên. Vô tội nhìn thoáng qua vũ tiên tử nói. Đa tạ vô tội tiên sinh, vũ tiên tử nhẹ gật đầu. Nghe được vô tội nói như vậy, những người khác tự nhiên là không thể nói cái gì. Dù sao vô tội mới là nơi này chủ yếu sức chiến đấu. Mặc dù cái khác cũng có mấy cái thực lực không tệ người tại, nhưng bọn hắn cũng đều tự nhận là mình không phải vô tội đối thủ, vì lẽ đó hiện tại vô tội chính là chỗ này lập đoàn trung tâm. Ken két. Lúc này cốt long thân thể đã triệt để thành hình, liền chênh lệch cái đuôi, mà lại cái đuôi cũng thành hình 90%, đại chiến sắp đến. Đạp. Vô tội hai tay gắt gao nắm chặt hai tay của mình. Vô tội tiên sinh, chuẩn bị lên sao, người chung quanh hỏi. Ta lên trước, tấn công chính diện, các ngươi những người khác phụ trợ công kích, cẩn thận hắn độc. Vô tội nhắc nhở. Ba. Sau đó hai tay của hắn phía trên xuất hiện một đoàn lực lượng, cái này đoàn lực lượng rất nhanh liền đem hắn hai tay bọc lại. Hạ Thiên ánh mắt cũng là chăm chú vào vô tội trên hai tay. Tử vân bảng thứ hai. Tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Thứ ba giã quỷ chiến thần, cho lúc trước Hạ Thiên rất lớn kinh hỉ, thậm chí có thể nói, trước đó Hạ Thiên bọn hắn ba huynh đệ đều kém chút đưa tại giã quỷ chiến thần trên tay, giã quỷ chiến thần năng lực chính là xương cốt. Vô cùng sắc bén xương cốt. Có thể công có thể thủ, hoàn toàn không có góc chết. Nếu như không phải Hạ Thiên về sau thực lực tăng nhiều, hắn tuyệt đối tìm không thấy công kích giã quỷ chiến thần biện pháp. Hiện tại hắn cũng là muốn nhìn xem, tử vân bảng xếp hạng thứ hai vô tội đến tột cùng là dạng gì năng lực. Hai tay của hắn giống như có biến hóa, Vũ Thương nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ân, hắn cái kia hai tay trở nên không đồng dạng a. Hạ Thiên nói, đương nhiên, Hạ Thiên nói cái này không giống cùng Vũ Thương nói thế nhưng là hoàn toàn khác biệt ý tứ. Vũ Thương mặc dù thấy được vô tội hai tay đặc thù, nhưng nàng cũng không biết điều này đại biểu cái gì. Thế nhưng là Hạ Thiên lại phi thường rõ ràng, hiện tại vô tội đã bật hết hỏa lực, đây mới là tử vân bảng thứ hai thực lực. Hết chương 6003. Chương 6004 vô tội lực lượng. Người đang FPO. Siêu. Cho dù ở trong mắt tất cả mọi người, cốt long đều là tồn tại trong truyền thuyết, cơ hồ không cách nào chiến thắng tồn tại, thế nhưng là vô tội vẫn là ngay lập tức liền xông ra ngoài, mà lại là đi chính diện chống lại cốt long. Siêu siêu siêu siêu. Người chung quanh cũng tất cả đều xông tới, bọn hắn là tổ chức tốt, đi công kích cốt long hai chân, trước tạm hoãn cốt long lực công kích. Đương nhiên, bọn hắn lần này công kích cũng tất cả đều là hủy diệt công kích, muốn đem những cái kia xương cốt trực tiếp hủy diệt, không thể để cho cốt long lần nữa tạo thành. Nếu như sớm biết những cái kia xương cốt là vì hình thành cốt long chuẩn bị, vậy bọn hắn trước đó liền sẽ không đem xương cốt tồn tại. Chúng ta không lên sao, Vũ Thương nhìn thoáng qua Hạ Thiên, vừa rồi nàng cũng phải lên, thế nhưng lại bị Hạ Thiên kéo lại. Nhiều người như vậy, không kém hai chúng ta, Hạ Thiên có chút một chút. Hừ. Vũ tiên tử bên cạnh người thị nữ kia hừ lạnh một tiếng, Bất quá bây giờ nàng cũng không nói gì, bởi vì nàng bây giờ đã không có tư cách nói chuyện, nhưng hắn nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó không lên, vẫn là vô cùng khó chịu, trong lòng nhận định Hạ Thiên chính là một cái ổ vô dụng. Bất quá xung quanh những người kia nhưng không có nói Hạ Thiên. Những người khác mặc dù lên, bọn hắn cũng đều nhìn thấy Hạ Thiên không có bên trên, bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch. Hạ Thiên là một cái trận pháp sư. Thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ hắn nhóm mạng người, nếu để cho Hạ Thiên đi lên cùng người ta cứng đối cứng, cái kia tính nguy hiểm rất lớn, mà lại tác dụng không lớn, vì lẽ đó bọn hắn còn không bằng để Hạ Thiên lưu lại, đợi đến bọn hắn gặp nguy hiểm thời điểm tốt chạy về đến lúc đó Hạ Thiên trận pháp cũng có thể bảo vệ hắn nhóm tính mệnh. Trận pháp sư không quản ở nơi nào, đều là phải bị ưu đãi. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn kiểu nói này, Vũ Thương cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Nàng mới vừa rồi còn đang lo lắng, hai người bọn họ không lên, những người khác chẳng phải là sẽ có thuyết pháp, thậm chí sẽ đối bọn hắn hai cái xuất thủ, nhưng là bây giờ nghe được Hạ Thiên, nàng liền kịp phản ứng. Hạ Thiên là trận pháp sư A. Mà lại Hạ Thiên trước đó thế nhưng là bảo vệ bọn hắn một mạng, hiện tại Hạ Thiên hai người bọn họ không lên, nếu có người còn gọi bọn hắn lên, đó chính là lời oán trả ơn. Lại nói, một hồi có cái gì còn chưa nhất định đâu. Ai không muốn cho mình chừa chút át chủ bài, nếu như đắc tội Hạ Thiên, một hồi Hạ Thiên không cho bọn hắn tiến trận pháp, vậy liền hỏng. Cò. Lúc này vô tội đã vọt tới cốt long trước mặt. Phốc. Hai tay của hắn trực tiếp chộp vào cốt long trên trán hai cây xương cốt. Hả? Hạ Thiên lúc này phát hiện, vô tội trong hai tay lực lượng phảng phất là đem cái kia hai cây xương cốt cho đồng hóa đồng dạng. Nát. Sau đó cái kia hai cây xương cốt trực tiếp bị hắn bóp nát, từng chút một bột phấn đều không có. Khó trách hắn có thể xếp hạng vị thứ hai A, năng lực của hắn quả thực chính là dã quỷ chiến thần khắc tinh A. Hạ Thiên hiện tại xem như thấy rõ, cái này vô tội, hoàn toàn chính là khắc chế dã quỷ chiến thần. Dã quỷ chiến thần mạnh nhất bản sự cũng là xương cốt. Thậm chí có thể nói, dã quỷ chiến thần là không có góc chết, đương nhiên, kia là đối với người bình thường đến nói. Hắn là không có góc chết, thế nhưng là đối với vô tội đến nói, hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là góc chết. Bởi vì hắn tự hào xương cốt công kích, đúng lúc là vô tội có thể nhẹ nhõm hóa giải. Ầm ầm. Phía dưới những người kia không ngừng công kích tới khủng long bạo chúa hai chân, bất quá bọn hắn công kích thật là có hạn độ, mặc dù cũng cho khủng long bạo chúa xương cốt mang đến nhất định tổn thương, thế nhưng là những cái kia xương cốt liền xem như gãy mất, cũng có thể một lần nữa chữa trị. Đây chính là hắc dạ ưu thế A, nếu như là ban ngày, đầu này khủng long bạo chúa hẳn là liền không thể tự động phục hồi như cũ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Đây là hắc ám nhất hệ phương thức công kích, vì lẽ đó trong bóng đêm, uy lực sẽ lớn hơn. Đương nhiên, bên ngoài bây giờ đã là ban ngày, chỉ bất quá không biết bọn hắn đối thủ đối với nơi này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nơi này hoàn toàn là hắc dạ. Không có ban ngày. Xung quanh hết thảy tất cả đều là đen nhánh. Phốc. Vô tội nơi đó công kích vô cùng bạo lực, liền xem như cốt long, cũng không thể cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, tương phản, vô tội công kích cốt long địa phương, cốt long đều không thể sống lại. Thật là lợi hại, mọi người cùng nhau công kích, phân tán cốt long lực chú ý, để vô tội đại nhân có tốt hơn công kích hoàn cảnh. Xung quanh những người kia tất cả đều là hưng phấn nói. Bọn hắn những người này. Xem như triệt để thấy được vô tội bản sự. Trước đó bọn hắn còn một mực rất lo lắng không cách nào phá rơi đầu này cốt long phòng ngự, nhưng là bây giờ tốt. Vô tội thế mà chiếm hết ưu thế. Giết! Tất cả mọi người cùng một chỗ hướng về phía trước đánh tới. Bọn hắn hiện tại cũng có trùng kinh. Không hổ là tử vân bảng thứ hai người A, thật là lợi hại. Vũ Thương kinh ngạc nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vô tội thực lực xác thực đủ mạnh, bất quá hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề đầu này cốt long công kích sao. Ngạch! Vũ Thương sững sờ. Hạ Thiên câu nói này hiển nhiên là để nàng cũng phát hiện cái gì. Đó chính là đầu này cốt long đến bây giờ cũng còn không có công kích đâu. Hắn mặc dù tạo thành, nhưng vẫn luôn là đang bị động bị đánh, mà không phải công kích. Xuy! Nhiệt khí! Cốt long trên thân bắt đầu toát ra nhiệt khí. Sau đó xương cốt của nó bắt đầu trở nên đỏ như máu, cuối cùng trên thân bắt đầu mọc ra huyết nhục. Đây mới là cốt long chân chính hoàn toàn thể. không còn là tử thi, mà là có máu huyết nhục. Cái gì chung quanh những người kia tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía trước mặt khủng long bạo chúa. Đây mới thật sự là khủng long bạo chúa. Tại nó hình thành một khắc này, thân thể của nó nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Đầu lâu của nó hất lên, trực tiếp đem vô tội quăng bay đi, cùng lúc đó, công kích của nó cũng đánh tới hướng người của hai bên. Không! Những người kia trong miệng phát ra thê thảm giống lên một tiếng. Tử vong lần nữa giáng lâm. Đây mới là cốt long chân chính diện mục a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đây cũng quá mạnh đi, Vũ Thương kinh ngạc nói. Nếu như nhẹ nhõm liền có thể giải quyết, đối thủ kia cũng không cần tốn hao lực lượng lớn như vậy đưa nó lấy ra, trước đó nó sở dĩ đứng ở nơi đó bất động, cũng là bởi vì nó còn chưa tới nơi hoàn toàn thể. Hạ Thiên nói, hiện tại, nó đã chân chính hoàn toàn thể. Khủng long bạo chúa, chân chính cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Thế mà ngay cả vô tội đều bị đánh lui. Cái kia chúng ta có phải thật vậy hay không có thể sẽ chết ở chỗ này a? Vũ Thương hiển nhiên cũng là có chút điểm tâm lý không chắc. Không biết, Hạ Thiên mỉm cười. Có ta ở đây, ta chỉ cần còn sống, liền sẽ không để nó thương tổn ngươi. Vũ Thương lấy hết dũng khí, nhìn Hạ Thiên một chút. Ha ha. Hạ Thiên cũng là nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Vũ Thương hỏi. Vô tội muốn động bản lĩnh thật sự. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía vô tội. Vũ Thương cũng là thuận ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài. 3. Lúc này, vô tội trong hai tay xuất hiện một thanh trường thương, phi thường hoa mỹ trường thương màu bạc, đây chính là vô tội vũ khí, cũng là hắn sở trường nhất bản sự. Hết chương 6004. Chương 6005 sáng lên. Người đang FPO. Trường thương. Bạch. Tại trường thương xuất hiện một khắc này, vô tội trên thân cũng là mới xuất hiện trọn vẹn màu trắng bạc áo giáp. Trung cấp thánh khí sáo trang, nhìn qua thật rất không tệ a, rất xinh đẹp. Hạ Thiên nhìn thấy bộ này trang bị thời điểm, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tam Quốc thời kỳ Triệu Tử Long. Bất quá hiển nhiên hiện tại sáo trang cùng trường thương nhìn qua càng thêm uy phong. Lúc này liền Vũ Tiên Tử chung quanh thị nữ từng cái trên mặt cũng tất cả đều là hoa si thần sắc. Đây chính là vô tội. Mặc dù hắn tại Vũ Tiên Tử trước mặt thời điểm là một cái thái độ khiêm nhường người, nhưng hắn trước mặt người khác, mãi mãi cũng là cao cao tại thượng, đương nhiên, hắn đó cũng không phải cuồng vọng. Mà là hắn thật có được thực lực kia. Bất kể là ai nhìn thấy hắn hiện tại tư thái, đều sẽ từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên. Nhìn qua thật là uy phong a, Vũ Thương nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cho hay tới. Hạ Thiên trong hoang vực. Mỗi ngày đều kinh lịch đủ loại sinh tử đại chiến, có thể nói, khi đó tình huống muốn so mình thê thảm nhiều, mỗi một bước đi nhầm đều là tử vong. Thậm chí có lúc chậm hơn một chút cũng là tử vong. Kia cũng là hắn tại chiến đấu. Hiện tại nơi này, hắn tạm thời là không cần xuất thủ, vì lẽ đó hắn cũng có thể nhàn nhã xem náo nhiệt. Ừng ực. Hạ Thiên lấy ra một bầu rượu, trực tiếp uống. Vũ Thương lần này không có uống. Nàng cũng là triệt để dùng Hạ Thiên, không quản lúc nào, Hạ Thiên đều có hào hứng uống chút ra, đặc biệt là loại tình huống này, người khác đều khẩn trương muốn chết. Mà lại nơi này còn có người tại tử vong, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn có tâm tình đang uống rượu. Kỳ thật nếu như là đặt ở trước kia, Hạ Thiên khẳng định sẽ ra tay hỗ trợ, bởi vì có thể chết ít mấy người, liền có thể chết ít mấy người, thế nhưng là theo Hạ Thiên với cái thế giới này hiểu rõ, hắn phát hiện. Mình kỳ thật rất nhiều thời điểm không thay đổi được cái gì, chỉ có thể để sự tình kết quả trở nên tệ hơn. Nếu như hắn trực tiếp trợ giúp những người này lời nói, vậy những người này trong nội tâm sẽ xuất hiện tính ỷ lại, bất kỳ cái gì một người cũng không thể đạt được trưởng thành, mà lại chỉ có thể cho chính hắn rước lấy không ít phiền phức. Vì lẽ đó Hạ Thiên tại có thể giúp tình huống dưới giúp một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không một mực trợ giúp bọn hắn. Nếu như lần này có thể sống sót người, đây tuyệt đối là gấp bội trưởng thành. Nhưng là nếu như hắn hỗ trợ, vậy những người này trừ tăng trưởng một chút kiến thức bên ngoài, cái khác cái gì cũng không biết có tăng trưởng. Liền xem như lúc ấy hắn cùng thôn bằng cùng hồng hổ cùng một chỗ tổ đội thời điểm cũng là dạng này, trừ phi hai người kia thật là thời khắc sinh tử, nếu không Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Hưu. Vô tội thân thể đã xông tới. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. 3. Trường thương phía trên xuất hiện một đoàn lực lượng, cái này đoàn lực lượng đem trường thương trực tiếp bao khỏa. Siêu. Vô tội thân thể mấy cái né tránh, trực tiếp tránh thoát khủng long bạo chúa công kích, sau đó trường thương đâm vào đến khủng long bạo chúa trên thân thể. Suy. Nát. Trường thương đâm thủng qua huyết nhục trực tiếp nát, giống như là bị hòa tan đồng dạng. Lại là chiêu này, thế mà phá vỡ phòng ngự. Hạ Thiên vẫn luôn đang quan sát vô tội, hiện tại vô tội sử dụng lực lượng cùng trước đó hai tay sử dụng chính là giống nhau như đúc. Đều là loại này có thể trực tiếp sẽ diệt đi hết thảy lực lượng. Vừa rồi xương cốt cũng là trực tiếp nát. Hiện tại chạm đến huyết nhục cũng là trực tiếp nát, vì lẽ đó hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy phá vỡ phòng ngự. Bằng không mà nói, hắn là không thể nào nhẹ nhàng như vậy liền phá vỡ khủng long bạo chúa phòng ngự. Thật là lợi hại, Vũ Thương cảm khái nói. Hiện tại xung quanh mặc dù cũng tại người chết, nhưng bọn hắn tất cả đều thấy được hy vọng, không quản đầu này khủng long bạo chúa cỡ nào cường hãn, chỉ cần có hay không tội tại, bọn hắn liền có còn sống hy vọng. Ầm ầm. Phía dưới những người này công kích liền hiển nhiên không đáng chú ý, bọn hắn một người một chút, đánh một điểm quy luật. Đều không có, căn bản chính là ngay cả khủng long bạo chúa lực phòng ngự đều không có phá vỡ, mặc dù trong đó có mấy người thực lực không tệ, thế nhưng là bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là phá vỡ từng chút một phòng ngự, quả thực tựa như là nhân loại trên da một đạo nho nhỏ vết cắt đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Dùng đại lực lượng công kích nhắm chuẩn nó một cái chân, cho nó hành động tạo thành nhất định trở ngại, dạng này vô tội tiên sinh mới có càng nhiều cơ hội công kích. Một tên cao thủ la lớn. Nghe được hắn, những người kia cũng không còn là lung tung công kích, mà là tất cả đều có mình xáo lộ, bọn hắn hiện tại công kích từng cái cũng đều là vô cùng vững vàng. Công kích. Đây chính là bọn họ phương thức công kích. Ầm ầm. Quả nhiên. Phía dưới công kích mặc dù không thể phá phòng ngự, nhưng lại có thể để cho khủng long bạo chúa chân nội bộ cơ bắp tạo thành tổn thương, nó hiện tại là không có cảm giác đau, thế nhưng là thân thể là lừa gạt không được mình. Hành động của nó vẫn là có một chút chậm chạp. Hưu. Vô tội nơi đó công kích cũng là càng ngày càng bạo lực. Lúc này tất cả mọi người cho rằng, hắn cái này Tử Vân bảng thứ hai tuyệt đối không phải hư danh nói chơi a. Bọn hắn thấy được cái gì mới gọi là chân chính Tử Vân bảng thứ hai thực lực. Phốc. Hung hăng công kích. Hiện tại nơi này hoàn toàn là vô tội một người sân khấu, vô tội tại chiến đấu lên thời điểm, thật là một cái chiến đấu phong từ tên điên. Đây chính là Tử Vân bảng bên trên người a. Không có bất kỳ cái gì một cái là đơn giản. Như thế đánh xuống, thật đúng là có thể thắng a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Thế nhưng là đúng lúc này, khủng long bạo chúa phảng phất là cuồng bạo đồng dạng, nó thế mà bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, cùng lúc đó, lực lượng của nó cùng tốc độ tất cả đều bạo tăng. Phốc. Xung quanh mấy cái không kịp tránh né người tất cả đều bị nháy mắt chém giết. Chuyện gì xảy ra nó mặc dù bây giờ là có chút bị động, thế nhưng không cần làm như vậy đi, chậm rãi đánh, nó vẫn còn có cơ hội, nhưng là bây giờ bắt đầu cuồng bạo, vậy nó chờ một lúc chẳng phải là mình liền muốn phế đi. Hạ Thiên nhướng mày. Loại này cuồng bạo tựa như là thôn bằng biến thân đồng dạng. Mặc dù tạm thời cường đại, nhưng chỉ cần ngăn chặn thời gian, cái kia cuối cùng cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Lui lại. Những người kia cũng nhìn ra khủng long bạo chúa biến hóa. Sau đó tất cả đều bắt đầu lui lại. Đầu kia cốt long giống như nổi điên a, Vũ Thương nói. Ân Hạ Thiên nhướng mày, hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Nhưng cụ thể là địa phương nào không đúng, hắn cũng không nói lên được, chính là luôn cảm giác địa phương nào không đúng. Hưu. Vô tội cũng không có lui lại, mặc dù là đối mặt khủng long bạo chúa, nhưng hắn đồng dạng tiến lên. Phốc. Hắn lần nữa phá vỡ khủng long bạo chúa phòng ngự. Nhưng là đồng dạng, thân thể của hắn cũng bị khủng long bạo chúa xoay người lại một cái trực tiếp đập bay. Hiện tại khủng long bạo chúa tốc độ cùng công kích tất cả đều tăng lên, mà lại là tăng lên trên diện rộng. Không đúng, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trên, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười không cần liều mạng. Hắn sở dĩ nổi giận là bởi vì hiện tại muốn trời sáng, nơi này đêm đã tiếp tục không được bao lâu. Trời sáng. Nghe đến đó thời điểm, chung quanh những người kia tất cả đều hướng lui về phía sau. Vô tội cũng không còn cứng đối cứng đi liều mạng. Hết chương 6005. Chương 6006 một nháy mắt. Người đăng FPO. Tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần trời sáng, như vậy đầu này khủng long bạo chúa lực công kích cùng lực phòng ngự khẳng định sẽ yếu bớt, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cần phải làm là tránh trước công kích của đối phương. Mà lại đối phương hiện tại là cuồng bạo trạng thái. Chỉ cần tránh thoát cái này cuồng bạo trạng thái, đầu này khủng long bạo chúa cũng nhất định sẽ trở nên hư nhược. Đạp. Khủng long bạo chúa hoàn toàn tựa như là như bị điên công kích, nó hiện tại công kích phi thường khủng bố, liền vô tội đều gánh không được, lại càng không cần phải nói chung quanh những người kia. Tất cả mọi người đều là bốn phía tán loạn. Ầm ầm. Đúng lúc này, khủng long bạo chúa vọt thẳng hướng về phía vô tiên tử phương hướng. Hả? Vô tội mới vừa rồi còn là tại né tránh, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy khủng long bạo chúa phóng tới vô tiên tử phương hướng lúc, hắn cũng là vọt thẳng tới chết xúc sinh, cút ngay cho ta. Ngân thương biến thành một đạo trường long, trực tiếp đập vào khủng long bạo chúa phía trước. Oanh! Khủng long bạo chúa lui về phía sau một bước, nhưng là vô tội cũng là tại miệng lớn thở hào hển, hiển nhiên vừa rồi hắn đột nhiên phát lực, đối với hắn thân thể đến nói, phụ tải cũng là không nhỏ. Đạp! Đầu này khủng long bạo chúa phảng phất là có linh trí đồng dạng, lúc này hắn cũng là lần nữa xông về vô tiên tử cái hướng kia. Nơi này vô tội thực lực là mạnh nhất, vì lẽ đó nó muốn xử lý trước vô tội, mà nó bình thường muốn đuổi theo vô tội lời nói, đó là không có khả năng sự tình, vô tội tốc độ cũng rất nhanh, muốn chạy trốn, khủng long bạo chúa cũng chỉ có thể chết một mực truy kích mà thôi, không có khả năng thật cho vô tội tạo thành tổn thương gì. Nhưng là bây giờ nó phảng phất là biết vô tội tại bảo vệ vũ tiên tử. Vì lẽ đó nó cũng là không ngừng xông về vũ tiên tử. Như vậy, vô tội liền không có đường lui, hắn chỉ có thể ngăn tại nơi đó. Phốc. Trường thương đâm vào khủng long bạo chúa đầu lâu phía trên, nhưng là khủng long bạo chúa công kích cũng đã đập vào vô tội trên thân. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ vô tội trong miệng phun ra. Thụ thương. Vô tội thụ thương. Nhìn thấy vô tội thụ thương thời điểm, người chung quanh tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, trong mắt bọn hắn, vô tội chính là tồn tại cường hãn nhất a, nhưng là bây giờ, vô tội thế mà cũng thụ thương. Trong lúc nhất thời, cũng không có người đi hỗ trợ. Một phương diện, bọn hắn cho rằng, vô tội đều thụ thương, vậy bọn hắn đi cũng không có một chút tác dụng nào a. Một mặt khác, tại thời khắc này, bọn hắn đều là sợ chết, trong lòng đều là yếu thế. Đây chính là bản tính. Ngay tại lúc này, chân chính có thể xông đi lên người, một cái đều không có. Chỉ có vô tội một người ở nơi đó ngạnh kháng khủng long bạo chúa. Các ngươi còn ngẩn người làm gì, tránh ra a, các ngươi không tránh ra, vô tội liền sẽ một mực phòng thủ nơi đó. Vũ thương hướng về phía vũ tiên tử nơi đó la lớn. Nàng là thật rất tức giận a. Vô tội đều đã ngăn tại nơi đó, thậm chí thay các nàng thụ thương. Kết quả các nàng thế mà còn phi thường tỉnh táo đứng ở nơi đó. Hiện tại chỉ cần các nàng né tránh ra, không đứng ở nơi đó, cái kia vô tội cũng liền không cần ở nơi đó ngạnh kháng a. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Đây chính là Hạ Thiên không hy vọng thấy nhất. Người bảo vệ các nàng sẽ cho rằng thuận lẽ ra làm, chính các nàng liền xuất hiện lười biếng tâm lý, nếu như không phải vô tội ở đây, vậy các nàng những người kia đã sớm bắt đầu chạy trốn. Thậm chí có thể nói, sẽ chạy phi thường chật vật. Đâu còn chú ý cái gì tiên tử hình tượng. Thế nhưng là vô tội đổi lấy, cũng không phải là các nàng lý giải, mà là các nàng lạnh lùng. Lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Đi vô tiên tử hiển nhiên cũng là phản ứng lại, gọi thủ hạ người nhấc lên nàng rời đi. Hạ Thiên thấy cảnh này thời điểm, lắc đầu. Lại đẹp hình dạng, cũng chỉ bất quá là một bộ túi da mà thôi. Đều đến loại tình huống này, người khác tại thay nàng liều mạng, nàng thế mà chính ở chỗ này sĩ diện, còn muốn cho người nhấc lên đi, loại chuyện này Hạ Thiên là thật khó có thể lý giải được a, thậm chí có thể nói. Hạ Thiên là thật làm không rõ ràng, vô tội làm sao lại thích dạng này người. Mặc dù cùng vô tội tiếp xúc không nhiều, nhưng Hạ Thiên cho rằng, vô tội cũng coi là một phương anh hùng. Đáng tiếc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Phốc. Lại là một miệng lớn máu tươi từ vô tội trong miệng phun ra, hắn hiện tại thân thể hiển nhiên là lần nữa nhận lấy công kích. Siêu. Nhìn thấy vũ tiên tử các nàng rời đi cái vị trí kia. Hô. Vô tội thở dài một hơi, đồng thời cũng là né tránh ra khủng long bạo chúa công kích. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía không trung nhanh, 5 phút, trời đã sáng rồi. 5 phút. Vũ Thương nắm chặt nắm đấm, nàng hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương, mặc dù Hạ Thiên nói còn có 5 phút, thế nhưng là nàng cũng không biết 5 phút bên trong sẽ phát sinh cái gì, hiện tại khủng long bạo chúa thế nhưng là phi thường khủng bố. Bạch. 3 phút sau. Toàn bộ không gian khí lưu bắt đầu hỗn loạn lên, xung quanh một mảnh đen kịt, cát đá nổi lên bốn phía, bọn hắn đã không cách nào mở mắt. Đây là không gian nát dấu hiệu. Hy vọng liền muốn đến. Bọn hắn vẫn luôn là đang đợi giờ khắc này, hy vọng giáng lâm. 2 phút về sau, chung quanh nơi này phong tỏa không gian sẽ biến mất, chung quanh nơi này hắc ám sẽ biến mất, đến lúc đó trời liền sẽ sáng lên, đó cũng là bọn hắn thắng lợi đại biểu. Ầm ầm. Khủng long bạo chúa công kích trở nên công kích sắc bén, mặc dù người chung quanh đều nhìn không thấy, nhưng là bọn hắn có thể căn cứ khí tức cùng thần hồn tiến hành khóa chặt khủng long bạo chúa. Vì lẽ đó lúc này chiến đấu vẫn tương đối thê thảm. Hô! Khí lưu càng thêm cuồng bạo. Không được, cái gì đều nhìn không thấy, ngay cả khí tức đều hỗn loạn. Vũ Thương hiển nhiên cũng là có chút điểm khẩn trương, bất quá liền xem như dạng này, nàng cũng vẫn là ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Chính là lo lắng sẽ xuất hiện cái gì tình huống đặc thù. À, tiếng kêu thảm thiết như cú tại xuất hiện, hiện tại mọi người đã không biết đến cùng chết bao nhiêu người, bọn hắn chỉ biết là vẫn luôn có người tại tử vong. Tiếng kêu thảm thiết liền không có gãy xuống qua. Vô tội cũng không dám tùy tiện công kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn hiện tại là theo chân Vũ Tiên Tử đội ngũ đi. Nếu như khủng long bạo chúa đánh tới, hắn liền chống cự. Ầm ầm. Giao thủ vẫn là vô cùng kịch liệt. Mấy hiệp xuống tới, khủng long bạo chúa cũng phát hiện bắt không được vô tội, sau đó nó thay đổi phương hướng, đem mục tiêu công kích khóa chặt tại Hạ Thiên nơi này. Trận pháp sư. Đối phương biết Hạ Thiên là trận pháp sư, vì lẽ đó hiện tại cũng dự định muốn xử lý Hạ Thiên ác liệt. Vô tội muốn qua hỗ trợ. Vô tội tiên sinh. Người muốn bảo vệ tốt chúng ta cùng tiểu thư A. Một tên thị nữ lôi kéo vô tội quần áo. Vô tội cuối cùng vẫn là lưu lại, hiện tại hắn đi qua chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Đến rồi. Vũ Thương cảm nhận được trước mặt khổng lồ khí lưu, cái này khiến nàng vô cùng khẩn trương. Vừa rồi mặc dù nàng vẫn luôn không có cùng khủng long bạo chúa giao thủ, nhưng nàng cũng biết khủng long bạo chúa lợi hại. Bất quá vừa nghĩ tới sau lưng Hạ Thiên, nàng vẫn là cắn chặt hàm răng. Sau đó vọt thẳng đi lên. Hết thảy chung quanh cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy, cũng không người nào biết mình 10 mét bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hồ đồ Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thân thể lóe lên, vọt thẳng đến Vũ Thương phía trước. Hết chương 6006. Chương 6007 sau cùng tế phẩm. Người đang FPO. Một nháy mắt. Hạ Thiên động tác nhanh vô cùng. Công kích của hắn cũng là trong nháy mắt đánh ra. Xung quanh không có ai biết nơi này chuyện gì xảy ra, liền Vũ Thương cũng không biết, Hạ Thiên đã đứng ở trước mặt của nàng. Hiện tại nơi này hết thảy tất cả đều tại phát sinh lấy biến hóa. Làm cốt long công kích đánh vào Hạ Thiên trước mặt thời điểm. 3. Hạ Thiên bàn tay đối cốt long vỗ. Cốt long toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cuồng bạo cốt long. Liền vô tội đều không thể đối mặt cuồng bạo cốt long, thế nhưng là Hạ Thiên cứ như vậy một bàn tay đem đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng về tới Vũ Thương sau lưng. Vũ Thương vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vừa rồi tại một nháy mắt, nàng đem mình tất cả lực lượng tất cả đều đánh ra ngoài, lần này, nàng không có chút nào do dự, là đưa nàng lực lượng lớn nhất đánh đi ra. Chuyện sau đó nàng liền hoàn toàn không biết. Bởi vì nàng ngay lúc đó tất cả khí tức tất cả đều bị che giấu. Nàng căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hô. Sóng gió tán đi. Hết thảy tất cả đều biến mất. Hắc dạ tiêu tán mất, cuối cùng xuất hiện là quang minh. Làm quang minh xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Ngươi không sao chứ? Vũ Thương phản ứng đầu tiên lại là quay đầu nhìn lại Hạ Thiên. Ta không sao. Hạ Thiên mỉm cười, dưới loại tình huống này, những người khác phản ứng đầu tiên tất cả đều là nhìn mình chết hay không, phải chăng thụ thương, thế nhưng là Vũ Thương phản ứng đầu tiên lại là nhìn hắn có sao không. Đây đương nhiên là phi thường ấm lòng. Ngươi không có việc gì liền tốt, ta còn tưởng rằng hai người chúng ta xong đâu, bất quá còn tốt, chúng ta còn sống. Vũ Thương cũng là thở dài một hơi, lúc này nàng nhìn thấy Cốt Long cách bọn họ rất xa, nàng cũng yên lòng. Ánh nắng lúc đi ra, mọi người cũng đều cảm ứng được Cốt Long tại suy yếu, trên người nó lực lượng đang yếu bớt, mà lại nó bởi vì vừa rồi cuồng bạo, vì lẽ đó bây giờ trở nên có chút suy yếu. Khủng long bạo chúa sau cùng bắn vọt cứ như vậy thất bại. Không có ai biết cuối cùng khủng long bạo chúa làm cái gì. Bất quá bọn hắn cũng nhìn thấy tổn thất của bọn họ. Đối chiến khủng long bạo chúa, bọn hắn cuối cùng còn lại hơn 200 người. 2.000 người đội ngũ, cuối cùng sống sót chỉ có 200 người, đây đối với bọn hắn đến nói, tổn thất là phi thường thảm trọng, bất quá còn sống những người này liền chú định không tầm thường. Bọn hắn đều là trải qua loại này đại chiến người, vì lẽ đó bọn hắn qua đi thuế biến cũng sẽ rất lớn. Siêu. Tại tất cả mọi người đều quan sát mình như thế nào thời điểm, vô tội cũng đã giết đi lên. Vô tội không hổ là cao thủ. Dưới loại tình huống này, hắn vẫn là tại giữ vững tỉnh táo, hơn nữa còn là vô cùng tỉnh táo, thế mà ngay lập tức liền nghĩ đến phản kích. Thừa dịp khủng long bạo chúa hư nhược thời điểm đối với hắn sinh ra phản kích. Phốc. Khủng long bạo chúa thân thể nhẹ nhõm bị vô tội xuyên thủng. Trời sáng, khủng long bạo chúa chữa trị năng lực đang hạ xuống, mọi người cùng nhau công kích ra. Còn lại cái kia hơn 200 người cũng tất cả đều phản ứng lại, bọn hắn nhìn thấy vô tội phản kích thời điểm, liền đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ầm ầm. Bọn hắn công kích khủng long bạo chúa thời điểm, khủng long bạo chúa cũng không tiếp tục giống trước đó mạnh mẽ như vậy. Nó cái kia vô địch phòng ngự cũng đã bị phá ra. Vừa nhìn thấy công kích hữu hiệu thời điểm, chung quanh những người kia cũng liền càng thêm tò mò, bọn hắn đem công kích của mình tất cả đều đánh vào khủng long bạo chúa trên thân. Phốc. Thắng lợi. Bọn hắn tất cả đều thấy được tỷ số thắng hy vọng. Vô tội công kích cũng là càng ngày càng sắc bén, nơi này hoàn toàn biến thành hắn biểu diễn thú, khủng long bạo chúa tại vô tội không ngừng tập kích phía dưới, nó cũng là ầm vang ngã xuống đất. Nát. Khủng long bạo chúa thân thể triệt để vỡ vụn. Hết thảy tất cả đều biến mất. Xương cốt cũng là một cây đều không có còn lại. Thắng. Trời đã sáng, bọn hắn cũng thắng, có thể nói, bọn hắn thắng rất vất vả, mà lại kém một chút, bọn hắn liền thật tất cả đều treo ở nơi này, nếu như không phải đối phương gánh không được, tiếp tục đêm chừng một giờ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái đều không thừa nổi. Thậm chí cuối cùng vô tội đều muốn gánh không được. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại thắng. Hưng phấn. Mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Cốt long loại này tồn tại trong truyền thuyết, bọn hắn chiến thắng, mà lại mỗi một người bọn hắn đều có phần, bọn hắn cũng có thể phi thường tự hào nói với người khác, bọn hắn chiến thắng cốt long. Mỗi một người bọn hắn đều có đánh giết cốt long kinh nghiệm. Hô. Vô tội thở một hơi thật dài. Hắn nhìn Hạ Thiên cùng Vũ Thương nơi này một chút, mặc dù lúc ấy cũng thấy không rõ lắm xung quanh có cái gì, nhưng là hắn sau cùng cảm giác là đầu kia cốt long xông về Hạ Thiên phương hướng. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã mất đi cảm giác, vì lẽ đó hắn không biết về sau chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là về sau khi hắn khôi phục cảm giác thời điểm, đầu kia cốt long liền đã suy yếu, ở giữa có chừng 10 giây đồng hồ đứng không, hắn không biết cái này 10 giây đồng hồ bên trong chuyện gì xảy ra. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi, vô tội lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều cái gì, dù sao loại chuyện này chính hắn đều cảm giác không quá hiện thực. Bất kể nói thế nào, chiến đấu đã kết thúc. Đây chính là một kiện phi thường để mọi người chuyện vui, bọn hắn kinh lịch nhiều như vậy gặp trắc trở, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy mặt trời mọc cũng liền đại biểu bọn hắn thắng. Bọn hắn đối thủ là hắc ám nhất hệ. Dạng này người tại ban ngày chính là lớn nhất yếu thế. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng đều cho là mình thắng chắc. Trời đã sáng, chúng ta có phải hay không liền sống, một người lầm bầm lầu bầu nói. Trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Bất quá tiếp xuống, sắc mặt của hắn liền không có dễ nhìn như vậy rồi. Bởi vì bọn hắn còn có hắc giả. Muốn đến Lâm Thành, vậy liền còn cần đứng trước hắc giả, liền xem như hiện tại hối hận, muốn trở lại quả thành, cái kia cũng không thể nào, bởi vì cái kia cần 2 ngày lộ trình. Giống nhau là phải đối mặt hắc dạ. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Hô! Hạ Thiên lấy ra một bình rượu, phảng phất như là đang ăn mừng thắng lợi đồng dạng, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là ung dung thần sắc. Không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Mặc dù thắng, nhưng là mọi người hình như đều rất không vui a. Vũ Thương nhìn thoáng qua xung quanh. Không có kết quả chiến tranh, ai cũng sợ hãi, không có ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, có đôi khi, chờ đợi sau tuyên án càng để cho người sợ hãi, cái này hắc dạ liền đã xuất hiện cốt long, như vậy kế tiếp hắc dạ đâu ai dám suy nghĩ bọn hắn hiện tại mặc dù còn sống, thế nhưng là bọn hắn cũng biết, đó cũng không phải bọn hắn dựa vào bản sự còn sống, mà là dựa vào vận khí cùng vô tội. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, Vũ Thương nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng coi là triệt để minh bạch những người này vì sao lại sĩ khí thấp như vậy rơi xuống. Đạp. Đúng lúc này, tất cả mọi người tại hạ một cái hắc dạ sẽ như thế nào thời điểm, tất cả mọi người đều thấy được một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người của người này. Bởi vì cái này người toàn thân trên dưới tất cả đều là hắc ám khí tức. Còn kém sau cùng tế phẩm. Hết chương 6007. Chương 6008 3000 năm hứa hẹn. Người đang FPO. Nghe được thanh âm này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều kéo căng sức lực tinh thần, lúc này người này hình dạng, lại thêm đối phương, vậy bọn hắn chỉ cần không phải đồ đần liền có thể minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhất định là đối phương xuất hiện. Cái kia một mực tại âm thầm công kích bọn hắn người rốt cuộc xuất hiện. Lúc này bọn hắn rốt cuộc biết cái này để bọn hắn mỗi ngày đều tràn ngập hoảng sợ người là ai. Ngay tại lúc này trước mặt cái này toàn thân hắc khí người. Là ngươi một mực tại hãm hại chúng ta đúng không? Trong đám người một người la lớn. Hắn là thật nhịn không được, hắn một chuyến này có thể nói là mỗi giờ mỗi khắc không phải nơm nớp lo sợ a, mà lại huynh đệ cũng đã chết mấy cái, nhìn thấy trước mặt người này, cái kia thật là cửu nhân gặp mặt a. Bất quá hắn cũng không dám tiến lên. Bởi vì hắn biết trước mặt cái này tồn tại đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Có thể nói, người trước mặt này, chính là trên con đường này ác mộng. Cũng là mỗi người đều sợ hãi tồn tại. Khống chế tử thi cùng cốt long tồn tại. Lúc này bọn hắn những người này tất cả đều nhìn về phía trước mặt người này. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi tại sao phải một mực ra tay với chúng ta vô tội đi về phía trước 2 bước. Hắn hiện tại xem như cái đội ngũ này bên trong nhất có quyền nói chuyện người, vì lẽ đó hắn mở miệng chính là đại biểu nơi này hết thảy mọi người. Mà lại hắn hiện tại hỏi vấn đề cũng là tất cả mọi người muốn biết. 3000 năm, ta báo thù ở trên con đường này đã 3000 năm, vốn cho là đêm qua chính là sau cùng chấm dứt, thế nhưng là các ngươi những này tế phẩm lại rất không nghe lời a. Cái kia toàn thân hắc khí thanh âm nam tử khàn khàn nói. Tất cả mọi người nghe rõ. Nam tử kia nói không nghe lời ý tứ chính là nói bọn hắn không có chết, đối phương vốn là dự định giết chết bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn cũng không có chết. Cái này làm rối loạn kế hoạch của đối phương. Mặc dù ta không biết ngươi cùng năm đó hy vọng nữ thần ở giữa có quan hệ gì, nhưng ta vẫn là muốn nói một câu, liền xem như báo thù, ngươi cũng hẳn là đều sớm giết sạch những người kia, mà chúng ta chẳng qua là trên con đường này người đi đường mà thôi, 3000 năm trước sự tình. Cùng chúng ta những người này có quan hệ gì? Vô tội cho mày, hắn cũng biết đối phương không đơn giản. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là tại cùng đối phương đàm phán. Nếu như đàm luận tốt, như vậy bọn hắn về sau liền sẽ không có phiền toái gì, nếu như đàm luận không tốt, vậy cũng chỉ có thể khai chiến. Mặc dù đối phương không đơn giản, nhưng bây giờ là ban ngày, bọn hắn hẳn là chiếm cứ ưu thế. 3000 năm trước, ta ưng thuận hứa hẹn. Nàng bảo vệ nơi này 3000 năm, ta liền hủy diệt nơi này 3000 năm, nơi này trước kia ban đêm an toàn nhất, không có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, vậy ta liền để trong này ban đêm biến thành kinh khủng nhất đêm không được. Hôm qua là ta đối nàng hứa hẹn cái cuối cùng ban đêm, các ngươi là ta cho nàng cuối cùng một phần tế phẩm, thế nhưng là các ngươi vẫn chưa có chết, vì lẽ đó chỉ có thể hôm nay bổ sung. Cái kia hắc ám nam tử lầm bầm lầu bầu nói. Hắn phảng phất là không có nghe được vô tội lời nói đồng dạng. Chính là mình ở nơi đó nói. Bất quá tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Đó chính là hắn muốn giết những người này. Một tên cũng không để lại. Bọn hắn những người này là đối phương cuối cùng một phần tế phẩm, cho nên đối phương tuyệt đối không có khả năng bỏ qua bọn hắn. Tiên sinh, ta lặp lại lần nữa, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua, không muốn chiến đấu, nếu như ngài nhất định để chúng ta những người này liều mạng, vậy chúng ta cũng chắc chắn sẽ không để ngươi dễ chịu. Vô tội nói lần nữa. Hắc ám nam tử hơi ngẩng đầu, ta nhớ được ngươi, là ngươi xử lý ta khủng long bạo chúa. Nam tử mặc dù vẫn luôn chưa hề đi ra, nhưng hắn cũng vẫn luôn tại quan sát tình huống nơi này để hắn ký ức khắc sâu nhất có hai người. Cái thứ nhất chính là vô tội. Bởi vì thực lực của hắn cường hãn, một người chính diện chống lại khủng long bạo chúa. Cái thứ hai chính là Hạ Thiên. Một cái tinh thông trận pháp cao thủ. Tiên sinh, ta cho rằng, coi như ngươi muốn giết chúng ta, tốt nhất vẫn là chờ đến đêm, ban ngày, thực lực của ngươi khẳng định sẽ bị áp xúc, vì lẽ đó liền xem như ta thắng, ta cũng thắng mà không võ. Vô tội cũng minh bạch, đối phương là triệt để không cách nào và nói chuyện, vậy liền chú định hắn muốn cùng người trước mặt này đánh một trận. Đã muốn chiến đấu, hắn cũng có cường giả tôn nghiêm. Đêm, không sai, như vậy đi, hai người chúng ta đơn đấu, ta đợi đến ngươi đêm, ngươi thả người nơi này đi, để bọn hắn rời đi, không còn làm khó hắn nhóm. Vô tội nói thẳng, vô tội không hổ là cường giả, liền xem như hiện tại loại tràng diện này, hắn cũng giống vậy có cường giả thái độ. Xung quanh những người kia tất cả đều trầm mặc xuống. Không có bất kỳ cái gì một cái nói muốn lưu lại giúp vô tội. Nghe một chút nhìn, thật yên tĩnh a, từ lúc nào bắt đầu trên con đường này người đều như thế ích kỷ, ngươi giúp bọn hắn rời đi, bọn hắn lại một cái chịu vì ngươi đứng ra đều không có. Nam tử kia mỉa mai nói. Ta không quan tâm những này, ta là trời sinh chiến sĩ, sứ mệnh của ta chính là chiến đấu, đã đụng phải giống như ngươi cao thủ, vậy ta tự nhiên cũng muốn so chiêu một chút. Vô tội là có thể không chiến, thì không chiến. Bởi vì hắn lo lắng sẽ làm bị thương đến Vũ Tiên Tử, nhưng là nếu như tránh không khỏi, vậy hắn liền sẽ chủ động xuất kích, trực tiếp cùng đối phương tới một cái kết thúc. Ngươi là tại bảo vệ phía sau ngươi nữ nhân a, cái kia hắc ám nam tử hỏi. Vô tội không nói gì, hắn cũng minh bạch, điểm này đối phương khẳng định là đã sớm phát hiện, bởi vì lúc ấy Cốt Long liền chủ động công kích Vũ Tiên Tử. Cốt Long là đối phương khống chế, vậy đối phương cũng nhất định biết điểm này. Ngươi biết muốn bảo vệ mình người yêu, thế nhưng lại bất lực thời điểm là cảm giác gì sao, cái kia hắc ám thanh âm nam tử khàn khàn hỏi, trong ánh mắt hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn đây hết thảy, không nói gì. Ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Vũ Tiên Tử, vô tội phi thường kiên định nói. Ha ha ha ha. Cái kia hắc ám nam tử bắt đầu phá lên cười, sau đó nhìn về phía vô tội đã muốn thủ hộ, vậy sẽ phải thủ hộ cả một đời a. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua Vũ Thương, chúng ta đi thôi. Đi, Vũ Thương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chiến đấu đã kết thúc, hắn không có tiếp tục đánh ý tứ. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là... 3.000 năm kỳ hạn đã qua, hắn sẽ không nuốt lời. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Chung quanh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên cùng Vũ Thương thời điểm ra đi, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc. Vũ Tiên Tử bên cạnh người thị nữ kia cho rằng Hạ Thiên khẳng định là lại tham sống sợ chết, vì lẽ đó muốn len lén chạy, liền người chung quanh cũng có chút loại ý tứ này, bọn hắn thậm chí cũng cho rằng Hạ Thiên là muốn đầu lĩnh chạy trốn ý tứ, dù sao hiện tại xung quanh nhưng không có kết giới. Hô! Cái kia hắc ám nam tử thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng, chiến đấu kết thúc, nếu có muốn tìm ta báo thù, ta ngay ở chỗ này. Hết chương 6008. Chương 6009 Lâm Thành. Người đang FPO. Ngạch. Nghe được hắc ám nam tử lúc, tất cả mọi người đều là sững sờ, vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng hắc ám nam tử khẳng định là phải có một trận chiến, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, hiện tại hắc ám nam tử thế mà không đánh. Chẳng lẽ là hắn sợ? Hoặc là nói là hắn lực lượng không đủ? Hắn khẳng định là lực lượng tiêu hao sạch, cho nên mới sẽ muốn cùng chúng ta cùng nói, không thể thả hắn đi, hắn giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, hôm nay liền muốn thay huynh đệ báo thù. Xung quanh lập tức có người hô. Vừa rồi bọn hắn từng cái cũng đều là đang nghĩ làm thế nào sống sót đâu. Kết quả hiện tại vừa nhìn thấy đối diện không đánh, bọn hắn ngược lại là tinh thần tỉnh táo. Vô Tội quay đầu nhìn về phía Vũ Tiên Tử. Tiên Tử, chúng ta đi thôi. Ngạch. Nhìn thấy Vô Tội nói thời điểm ra đi, những người kia đều là sững sờ. Vô Tội tiên sinh, hắn hiện tại khẳng định là suy yếu nhất thời kỳ A, chúng ta chỉ cần giết hắn, vậy chúng ta liền dương danh lập vạn A. Những người kia vội vàng nhìn về phía Vô Tội. Trên thực tế, bọn hắn những người này mỗi người đều có mục đích riêng. Báo thù là khẳng định. Mặt khác, bọn hắn cũng nghĩ ra tên. Lại thêm, ai không muốn đạt được cái này hắc ám người tài phú. Vô Tội mặc dù không nói, nhưng trong lòng hắn phi thường rõ ràng những này, mà lại hắn cũng biết, người trước mặt này mặc dù ban ngày sẽ suy yếu, có thể đây cũng không phải là bọn hắn tùy tiện liền có thể đối phó. Bây giờ đối phương chẳng qua là qua hứa hẹn kỳ, vì lẽ đó không có ý định tiếp tục đánh rơi xuống. Có thể cái này cũng không đại biểu đối phương là hư nhược. Nếu như giao thủ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù hắn Vô Tội không sợ, nhưng Vũ Tiên Tử khẳng định sẽ có nguy hiểm, mà lại hắn không muốn làm vô vị chiến đấu, rõ ràng đã kết thúc, còn nhất định phải đi châm chiến hỏa, đây không phải tính cách của hắn. Tốt ga, chúng ta đi. Vũ Tiên Tử nhẹ gật đầu, nàng cũng đồng ý Vô Tội quan điểm. Những người khác xem xét Vô Tội không chịu lên, bọn hắn tự nhiên cũng liền không dám lên. Có hay không tội tại, bọn hắn mới dám bên trên. Cuối cùng, tất cả mọi người đều rời đi. Chỉ để lại cái kia đêm tối nam tử, một mình hắn ngồi ở chỗ đó. Lúc này hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt, nhìn xem cái kia to lớn vách đá. 3000 năm, 3000 năm, thiếu ngươi, trả sạch. Nam tử sau khi nói xong đứng dậy, trực tiếp biến mất tại nơi đó. Từ đó về sau, đêm không được triệt để biến mất. Trên thế giới này cũng không có đêm không được. Nơi này biến thành bình thường con đường. Chúng ta vừa rồi thời điểm ra đi, bọn hắn còn phi thường khinh bỉ ngươi đây, cho rằng ngươi là muốn len lén chạy mất, nhưng là bây giờ bọn hắn tất cả đều cùng lên đến. Vũ Thương cũng là phi thường khinh bỉ những người kia. Quen thuộc liền tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn cho tới bây giờ đều không đi giải thích cái gì, mỗi lần đều là như thế cười một tiếng mà qua, hoặc là chính là xuất ra một bình rượu đến uống. Vũ Thương cảm giác vô cùng kỳ quái. Bình thường nếu là người khác, vậy khẳng định khí muốn đi cùng đối phương lý luận. Thế nhưng là Hạ Thiên lại sẽ không như vậy đi làm. Đây chính là thành thục cùng ngây thơ ở giữa chênh lệch. Hạ Thiên thế nhưng là trải qua sóng to gió lớn người, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng tuyệt đối sẽ không đi làm loại kia ngây thơ sự tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người trận pháp thật là quá lợi hại, nếu để cho người bên ngoài biết người có dạng này trận pháp tạo nghệ, những tán tu kia khẳng định sẽ thiên thiên nịnh bợ ngươi. Vũ Thương ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua giống như là Hạ Thiên dạng này trận pháp sư. Quả thực chính là quá lợi hại. Vẫn tốt chứ, ta là một cái trận pháp sư a. Hạ Thiên mỉm cười. Một cái lợi hại trận pháp sư, đi tới chỗ nào đều là dễ lăn lộn, không có người kia uy hiếp, chúng ta ba trời bên trong liền có thể đến Lâm Thành. Vũ Thương nói. Ân. Hạ Thiên cùng Vũ Thương cùng một chỗ tiến lên. Tiếp xuống mấy ngày nay, bọn hắn con đường phía trước quả nhiên là an toàn, không có bất kỳ nguy hiểm, không quản là ban ngày hay là hắc dạ, không còn có bất kỳ nguy hiểm. Đằng sau cái kia đội ngũ người cũng có tiến lên cùng Hạ Thiên chào hỏi. Hiển nhiên là vì chỗ tốt quan hệ. Dù sao giống Hạ Thiên dạng này trận pháp sư cũng không phổ biến. Mặc dù bọn hắn trước đó cũng coi là có một ít nhỏ hiểu lầm, bất quá bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng coi là cùng một chỗ kinh lịch sinh tử. Hạ Thiên cũng là đơn giản đáp lại. Những người này quá dối trá, trước đó cả đám đều xem thường ngươi, nói ngươi đồ bỏ đi, còn có nói ngươi đồ hèn nhát, nhưng là bây giờ từng cái tất cả đều chạy tới nịnh bợ ngươi. Vũ Thương hiển nhiên phi thường chán ghét loại chuyện này. Đây chính là hiện thực a. Hạ Thiên mỉm cười, loại chuyện này hắn đã sớm coi nhẹ. Nếu như là thuở thiếu thời kỳ, hắn có thể sẽ nói hôm nay ngươi đối ta hờ hững, ngày mai ngươi không với cao nổi. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên đã qua giai đoạn kia. Kết giao huynh đệ, đó chính là thôn bằng cùng hồng hổ như thế. Nhưng là rất nhiều người đều chỉ là phổ thông một điểm bằng hữu mà thôi, nhiều giao một người bạn, liền thiếu đi một địch nhân, không thể nói đối phương có khuyết điểm, vậy liền triệt để chướng mắt người ta đi. Lâm Thành. 3 ngày 5 về sau, bọn hắn đến Lâm Thành. Thành thị không khí để cái này hơn 200 người tâm tình tốt không ít, mặc dù về sau mấy ngày nay đã không có nguy hiểm gì, nhưng bọn hắn cũng đều là phi thường kiềm chế, dù sao trước đó 2.000 người đội ngũ, cuối cùng sống sót cũng chỉ có cái này 200 người. Bất quá! Vẫn là có rất nhiều người ngay lập tức tương giả không được sự tình truyền ra ngoài. Bọn hắn hiển nhiên là muốn đem công lao của mình khuếch đại, bất kể là ai đi giảng thuật chuyện này, bọn hắn đều sẽ đem mình hóa thân thành nhân vật chính. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ nói, là bọn hắn cùng vô tội cùng một chỗ cố gắng chủ công, những người khác phụ trợ công kích vân vân. Không quản người nào đang nổ mình thời điểm, cũng đều sẽ tăng thêm vô tội. Còn có một cái thần bí trận pháp sư. Mà khi bọn hắn nói đến trận pháp sư thời điểm, bọn hắn mới phản ứng được. Bọn hắn thế mà không có bất kỳ người nào biết trận pháp sư danh tự. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể nói là một cái thần bí trận pháp sư. Về phần đến cùng cái này thần bí trận pháp sư là ai, bọn hắn cũng không biết. Bất quá Hạ Thiên tự nhiên cũng không quan tâm những thứ này. Rất nhiều người muốn nổi danh. Mà Hạ Thiên lại cũng không hy vọng mình quá nổi danh. Chúng ta rốt cục đến Lâm Thành A. Vũ Thương hiển nhiên cũng là thở dài một hơi, lúc này trên mặt của nàng cũng tất cả đều là nhẹ nhõm. Hiển nhiên nàng dọc theo con đường này thừa nhận áp lực cũng không nhỏ. Vũ tiên tử đến rồi. Đằng sau truyền đến rất nhiều người tiếng hô hoán, những người kia trong tiếng kêu ầm ĩ tràn ngập hưng phấn, hiển nhiên là cả đám đều tại hưng phấn. Không quản ở nơi đó. Vũ tiên tử đều là cái kia có thụ chú mục người. Rất nhanh. Trên đường người đi đường liền phi thường tự giác tránh ra, thậm chí còn có người bắt đầu thanh người, đem những cái kia không có nhường ra người thanh đi. Hai người các ngươi, nhanh lên tránh ra. Một gã đại hán đi đến Hạ Thiên bên cạnh bọn họ quát lớn. Vũ Thương nguyên bản liền đối Vũ Tiên Tử phi thường không ưa, bây giờ nghe đối phương muốn đi, nàng liền muốn tránh ra, tự nhiên là vô cùng khó chịu, cho nên nàng cũng không có để. Ta nói hai người các ngươi có phải là kẻ điếc, để các ngươi tránh ra đâu, đại hán kia trực tiếp đi tới hai người bọn họ trước mặt. Hết chương 6009. Chương 6010 Vũ gia. Người đăng FPO. 3. Vũ Thương không nói hai lời, trực tiếp quay đầu chính là một bàn tay. Ngươi tính là cái gì, ngươi để ta tránh ra, ta liền tránh ra. Nàng bản thân liền là một cái phi thường bạo lực nữ nhân. Mà lại cũng không phải một cái dễ trêu chủ. Nàng đi con đường của mình, kết quả đối phương cũng bởi vì cái kia Vũ tiên tử muốn đi ngang qua nơi này, kết quả liền nhất định phải đuổi nàng đi, đây là cái đạo lý gì? Đại hán kia ánh mắt nhìn về phía Vũ Thương, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là Lâm Bang người, đại hán kia nói thẳng. Lâm Bang. Lâm Thành bên trong thế lực lớn, mà lại là chân chính ác bá cấp bậc tồn tại. Người bình thường chỉ cần nghe được Lâm Bang từ ngữ này, kia dĩ nhiên chính là trực tiếp né tránh. 3. Vũ Thương lần nữa một bàn tay đánh ra ngoài. Lâm Bang lại làm sao? Người tới đại hán kia cắn răng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vũ Thương. Lão đại, thế nào xung quanh chạy tới 5-6 cái tiểu đệ? Ta không đánh nữ nhân, các ngươi cho ta phế đi nàng cùng nàng người bên cạnh, sau đó ném ra, không cần chậm trễ Vũ tiên tử đi đường. Lần này chúng ta Lâm Bang thật vất vả mới cướp được giúp Vũ tiên tử mở đường cơ hội, các lão đại đều là nhìn chằm chằm đâu. Đại hán kia vung tay lên, chung quanh mấy cái kia tiểu đệ trực tiếp xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Bọn hắn cũng sẽ không đối với nữ nhân khách khí a. Nói động thủ liền động thủ. Siêu. Tại bọn hắn xông lên thời điểm, Vũ Thương cũng là một chút cũng không có khách khí, trực tiếp đem mấy người kia vứt ra ngoài. Liền lấy bọn hắn chút thực lực ấy, làm sao có thể là Vũ Thương đối thủ. Trong nháy mắt, mấy người kia liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Cái gì? Đại hán kia lập tức giật mình, sau đó hắn vội vàng muốn lui lại. Không cần lui, chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ta không đánh ngươi nữa. Vũ Thương nói là đại hán kia nói không đánh nữ nhân câu nói kia, cũng là câu nói này, cho nên nàng cũng liền không có ý định đối phó đại hán này. Chúng ta đi thôi, Vũ Thương nhìn Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vũ Thương tránh ra, cũng không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì đại hán câu nói kia. Được rồi, đừng nóng giận, Hạ Thiên an ủi. Sau đó lấy ra một bình rượu. Tại thế giới của ngươi bên trong, giống như liền không có cái gì là một bình rượu chuyện không giải quyết được a. Vũ Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Có a, bất quá đồng dạng một bình rượu chuyện không giải quyết được, hai ta bình rượu liền có thể giải quyết. Hạ Thiên mỉm cười. Đại hán kia tự nhiên cũng không dám ngăn cản hai người bọn họ, có thể tại một chỗ làm ăn cũng không tệ, cái kia đầu tiên liền muốn có kiến thức, tên nam tử kia hiển nhiên chính là loại này có kiến thức người. Hắn cũng nhìn ra Vũ Thương không dễ chọc. Vì lẽ đó cũng không có truy cứu, mà lại phía trên phân phó hắn làm sự tình hắn cũng phải lập tức làm tốt. Hừ, cho ta điều tra hai người bọn họ thân phận, đắc tội chúng ta Lâm Bang, khẳng định không thể bỏ qua. Cái kia tráng hán mặc dù cũng không có trả thù, nhưng vẫn là tượng trưng nói một câu nói. Dù sao bên cạnh còn có không ít người nhìn xem đâu, nếu như hắn không biểu hiện một chút, vậy liền thật không nói được. Đương nhiên, hắn cũng cho thủ hạ một ánh mắt, đó chính là tại nói cho đối phương biết, đừng đi theo dõi. Vũ Thương cùng Hạ Thiên lúc này thì là tại một cái trong tử quán ngồi. Đi Diêm Thành đường ngươi biết đúng không? Hạ Thiên nhìn nói với Vũ Thương. Ân, rất rõ ràng, mà lại đến Lâm Thành, chúng ta liền dễ dàng hơn, nơi này truyền tống trận dùng tiền liền có thể dùng, không giống như là Bắc Giã khu nơi đó. Vũ Thương giải thích nói. Cái kia đúng là thuận tiện không ít. Hạ Thiên uống một ngụm khí, sau đó nói ra đúng rồi, ta không hiểu là, mặc dù kia cái gì Vũ Tiên Tử dáng rất không sai, thế nhưng không cần đến đi tới chỗ nào đều có thể gây nên như thế lớn oanh động a. Hạ Thiên cảm giác, Vũ Tiên Tử không quản đi tới chỗ nào, giống như cả tòa thành đều tại oanh động đồng dạng. Nơi này chính là Thiên Trận Đại Lục a. Liền xem như lại đẹp cũng không cần kinh động thành cái dạng này đi, mà lại nàng giống như cũng cố ý muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy đồng dạng. Bởi vì nếu như muốn xuất hành, đơn giản dịch dung một chút, vậy người khác khẳng định cũng làm như ngươi là một người bình thường. Hoàn toàn không cần thiết như thế Trương Dương. Ngươi là Bắc Giã khu người, ngươi không biết Vũ gia bình thường. Vũ Thương nói. Ồ, chẳng lẽ Vũ gia rất nổi danh sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nói như vậy, tại Diêm Thành, Vũ gia tuyệt đối là một tay che trời, vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân kia. Nếu không nàng thật là có thể để ngươi tại Diêm Thành bên trong biến mất, mà lại liền xem như tại toàn bộ Đông Hải khu, Vũ gia cũng là đứng đầu nhất một trong tứ đại gia tộc, vì lẽ đó coi như nàng dáng rất không xinh đẹp, cũng nhất định sẽ bị người khác nâng lên trời, nàng thế nhưng là Vũ gia hiện tại nhân vật đại biểu. Vũ Thương giải thích nói. Nghe được Vũ Thương, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được là có ý gì. Vũ Tiên Tử là Vũ gia đại biểu, ở bên ngoài thay Vũ gia khai hỏa danh khí. Đương nhiên, Vũ gia danh khí đã đầy đủ lớn, nhưng Vũ Tiên Tử còn có thể để Vũ gia danh khí càng thêm vang dội. Tựa như là Vũ Thương, Vũ Tiên Tử cho dù là dáng dấp không xinh đẹp, cũng khẳng định sẽ trở thành Đông Hải khu mỗi người trong lòng nữ thần, bởi vì nếu như có thể cưới được nàng, vậy liền bay thẳng long thượng thiên, trở thành Vũ gia con rể. Vì lẽ đó đây là một cái song trọng quan hệ. Đồng dạng, cũng có rất nhiều thế lực là vì cùng Vũ gia giữ gìn mối quan hệ. Sau đó khắp nơi cho Vũ Tiên Tử thuận tiện, đồng dạng là Vũ Tiên Tử tạo thế. Tựa như là nơi này cái này Lâm Bang đồng dạng. Đúng rồi, Vũ gia như thế lớn thế lực, người trở lại Diêm Thành, chẳng phải là ngay lập tức sẽ bị đối phương phát hiện? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Vũ Thương. Ân, nó thực hiện tại bọn hắn liền đã biết, Vũ Thương mỉm cười. Xem ra ngươi phiền phức không nhỏ a. Hạ Thiên cũng là cười một tiếng, sau đó đưa cho Vũ Thương một bầu rượu. Ha ha, Vũ Thương vừa nhìn thấy Hạ Thiên đưa qua rượu thời điểm liền muốn cười. Mỗi lần không quản Hạ Thiên xảy ra chuyện gì, hắn đều thích lấy rượu đi ra uống. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn giấu giếm bọn hắn, năm đó bọn hắn đuổi ta 10 năm, hiện tại ta trở về, chính là để bọn hắn yên tâm mà thôi, có lẽ dạng này cha mẹ của ta có thể sống tốt một chút đi. Vũ Thương mỉm cười, chính nàng cũng không biết cha mẹ của mình sẽ sống thành cái dạng gì. Nàng chỉ là mình cầu nguyện mà thôi. Nàng cho là mình trở về sau, những người kia hẳn là có thể thiện đãi một chút cha mẹ của nàng, dù sao trên người nàng thế nhưng là có Vũ gia vô cùng trọng yếu đồ vật. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá để ý, ngươi chẳng lẽ quên tại bên cạnh ngươi chính là người nào sao? Hạ Thiên mỉm cười. Thôi đi, ngươi còn tưởng rằng mình là Bắc Giã khu nổi danh nhất cái kia Hạ Thiên a? Mặc dù các ngươi gọi đồng dạng danh tự, nhưng là cái tên này người Bắc Giã khu không có 1.000 cũng có 800 đi, lại nói, liền xem như cái kia nổi danh nhất Hạ Thiên tới lại có thể thế nào? Vũ Thương tự giễu cười một tiếng. Nàng mặc dù bình thường là tương đối sáng sủa, nhưng nàng đối loại chuyện này là tuyệt không ôm hy vọng. Nàng nhận mệnh. Hết chương 6010. Chương 6011 sẽ còn gặp lại. Người đang ép FPO. Hạ Thiên không nói gì, mà là một mực nhìn lấy Vũ Thương sợ sao. Không sợ, đây đối với ta đến nói, là một loại giải thoát, cũng là ta vẫn luôn hy vọng phát sinh sớm sự tình. Vũ Thương mỗi ngày hoặc là đúng là phi thường thống khổ, nàng mỗi ngày đều mong mỏi mình có thể sớm một chút giải thoát. Nàng giải thoát, cha mẹ của nàng cũng giải thoát. Nàng không dám tùy tiện chết ở bên ngoài, bởi vì như vậy, cha mẹ của nàng liền muốn tao ương. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên mỉm cười. Đúng rồi, nhanh đến Diêm Thành về sau, ta sẽ cho ngươi kỹ càng đi Diêm Thành con đường, chúng ta nhất định phải tách ra đi. Vũ Thương nói. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ. Ta biết ngươi không sợ, nhưng là ngươi cũng có chính mình sự tình, nếu để cho đối phương biết ngươi cùng ta cùng đi, vậy ngươi đem thận trọng từng bước, ngươi mỗi một bước đi đều sẽ phi thường khó khăn, thậm chí có thể nói, đối phương sẽ cho rằng ngươi là đang giúp ta, từ đó xóa bỏ ngươi, mà lại ngươi làm chuyện gì, bọn hắn đều sẽ cho ngươi khó xử. Vũ Thương nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn minh bạch Vũ Thương ý tứ. Được rồi. Vậy liền đến lúc đó tách ra đi, Hạ Thiên nói. Về sau chỉ sợ không có cơ hội gặp lại, người sẽ không rất nhanh liền quên ta à, Vũ Thương vui đùa nói. Không, Hạ Thiên nói. Sẽ không quên liền tốt, Vũ Thương trong ánh mắt lóe lên một tia phiền muộn. Hạ Thiên chưa hề nói, nhưng hắn trong nội tâm lại nói với Vũ Thương một câu không phải sẽ không quên, mà là rất nhanh liền sẽ lần nữa gặp mặt. Vũ Thương xem như Hạ Thiên đi vào bên này bằng hữu. Kỳ thật Hạ Thiên vẫn cho rằng, yêu cười nữ nhân vận khí sẽ không kém, mà lại thiện tâm người tới khi nào, đều sẽ có cơ hội. Dù là không phải đụng phải hắn, Vũ Thương cũng không nhất định là bi kịch kết thúc. Đặc biệt hiện tại là đụng phải hắn. Cái kia Hạ Thiên làm sao có thể nhìn xem Vũ Thương cứ như vậy nhận mệnh. Mà lại đây đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, độ khó không lớn, Hạ Thiên đã kiểm tra qua, Vũ Thương thể nội đồ vật dễ dàng lấy ra. Cái này không hề giống là thôn bằng loại kia cùng đầu óc sát nhập đồ vật, lấy Hạ Thiên năng lực, lấy ra là phi thường sự tình đơn giản, bất quá Hạ Thiên hiện tại cũng không thể tùy tiện liền đi lấy, bởi vì một khi lấy ra, vậy đối phương liền sẽ phát hiện. Đến lúc đó hắn chính là cho Vũ Thương mang đến tai nạn. Vì lẽ đó hắn dự định đi Diêm Thành trước điều tra một chút tình huống, tìm một cái hắn muốn tìm người kia, nếu như chuyện của hắn tiến triển thuận lợi, hắn liền sẽ đi giúp Vũ Thương cứu ra cha mẹ của nàng. Về phần Vũ Thương phụ mẫu tổn thương, Hạ Thiên cũng nghe qua, đều là một chút vết thương da thịt. Vì lẽ đó Hạ Thiên có thể trị liệu. Chỉ cần chậm rãi chữa trị, cha mẹ của nàng cũng có thể cùng người bình thường đồng dạng. Mà lại Hạ Thiên có thể làm thần không biết, quỷ không hay. Đương nhiên, những chuyện này muốn chờ hắn làm xong về sau mới có thể cùng Vũ Thương nói. Hả? Ngay tại hai người lúc uống rượu. Một đoàn người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Là Vũ Tiên Tử cùng nàng Hạ Nhân. Hạ Thiên nhìn một vòng, cũng không có nhìn thấy Vô Tội. Bình thường đến nói, Vũ Tiên Tử là không thể nào đi vào loại này quán rượu nhỏ mới đúng a. Kẻ đến không thiện a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vũ Thương thuận Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang, trực tiếp thấy được Vũ Tiên Tử mấy người các nàng, mà Vũ Tiên Tử ánh mắt cũng đúng lúc thấy được nàng. Vũ Tiên Tử. Là Vũ Tiên Tử. Trong tử quán những người khác quả thực chính là muốn điên rồi, bọn hắn thế mà thấy được Vũ Tiên Tử, ở đây uống rượu thế mà còn có thể nhìn thấy Vũ Tiên Tử, cái này lập tức để trong tử quán tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Bất quá Vũ Tiên Tử ánh mắt cho tới bây giờ đều không có từ Vũ Thương trên thân rời đi, cứ như vậy một mực nhìn lấy Vũ Thương. Vũ Thương cũng nhìn xem nàng. Bốn mắt song đúng. Xung quanh rất nhanh đều đi theo yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người cảm thấy không khí nơi này vô cùng quỷ dị, liền vừa rồi những cái kia ầm ĩ thanh âm cũng tất cả đều biến mất, càng có một ít biết điều người cũng đã trực tiếp rời đi. Đương nhiên, cũng vẫn là có một ít muốn xem náo nhiệt người ở đây. Thật lâu. Về nhà đi, Vũ Tiên Tử chậm rãi mở miệng. Vũ Thương không có trả lời. Ta tới đây chính là muốn mang ngươi cùng nhau về nhà. Vũ Tiên Tử mở miệng lần nữa nói. Thái độ của nàng rất cường ngạnh. Hiển nhiên cũng không phải là thương lượng với Vũ Thương, mà là mang theo cưỡng chế tính khẩu khí, giọng ra lệnh. ta sẽ về Diêm Thành, nhưng ta nhìn thấy ngươi buồn nôn, vì lẽ đó ta không muốn cùng ngươi đi. Vũ Thương không có chút nào khách khí nói. Buồn nôn. Nói Vũ Tiên Tử buồn nôn, nếu như nàng không phải một nữ nhân, vậy bây giờ xung quanh khẳng định sẽ có rất nhiều người giết đi lên ném nàng xuất thủ. Những người kia có thể thấy được không được có người nói Vũ Tiên Tử. Nhưng là Vũ Tiên Tử hiển nhiên trên mặt cũng không có bất kỳ tức giận gì thần sắc, mà là giọng nói bình thản nhìn xem Vũ Thương, ta không phải tại thương lượng với ngươi. Cường thế. Vũ Tiên Tử bắt đầu cường thế. Ồ, Vũ Thương lạnh lùng nhìn xem Vũ Tiên Tử, vậy ta nếu là không nói gì. Vũ Thương đối Vũ Tiên Tử thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tốt khí, liền xem như muốn đánh, nàng cũng không phục Vũ Tiên Tử, mà lại Vũ Tiên Tử cũng khẳng định không dám giết nàng. Rất đơn giản, người không theo ta đi, ta liền giết hắn. Vũ Tiên Tử mặt không thay đổi nói, nàng nói người kia chính là Hạ Thiên, nếu như Vũ Thương không cùng với nàng đi, cái kia nàng liền giết Hạ Thiên. Ngạch. Vũ Thương chỉ cần đụng phải Vũ Tiên Tử, liền không có nhận sợ thời điểm, thế nhưng là tại thời khắc này, nàng nhận sợ. Nghe được Vũ Tiên Tử, nàng thật nhận sợ. Nơi này đã là Đông Hải khu. Mặc dù còn không phải Diêm Thành, nhưng chỉ cần nàng nghĩ, nàng thật có thể lập tức triệu tập một đám người ra tay với Hạ Thiên. Hạ Thiên là một vị xuất sắc trận pháp sư, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng trận pháp sư đều là chiến đấu điểm mù a. Một tên trận pháp sư là không thể nào chống lại một đám người. Trầm mặc. Vũ Thương bắt đầu trầm mặc. Ta có thời gian cùng ngươi chậm rãi chờ, nhưng là nếu như ngươi để ta mất đi kiên nhẫn lời nói, hắn liền nhất định sẽ chết. Vũ Tiên Tử mặt không thay đổi nói, nàng người này bình thường là mọi người trong lòng thần thánh tiên tử. Cũng là vô tội cái loại người này trong mắt nữ thần. Thế nhưng là tại thời khắc này, nàng lại trở thành một cái sát phạt quả đoán tồn tại. Nàng bây giờ, hoàn toàn chính là một cái sát phạt quả đoán người. Vũ Thương minh bạch, Vũ Tiên Tử khẳng định có thể làm được. Không có ý tứ, giữa các ngươi sự tình, không cần đem ta lẫn vào đến bên trong, ta hiện tại liền đi, các ngươi tiếp tục. Hạ Thiên đứng dậy, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hèn nhát. Nhìn thấy Hạ Thiên hành động này, không đơn thuần là Vũ Tiên Tử bên cạnh người thị nữ kia, liền xung quanh những người khác cũng đều là trong lòng mắng một câu. Sợ. Thật sự là quá sợ. Nếu như là Vũ Thương chủ động muốn đi, mọi người tự nhiên sẽ không nói cái gì, thế nhưng là Hạ Thiên lúc này thế mà đứng ra, mà lại nói không có quan hệ gì với hắn, cái này để người chung quanh vô cùng khinh bỉ hắn. Đạp. Ngay tại Hạ Thiên phải đi ra ngoài thời điểm. Một tên thị nữ ngăn tại Hạ Thiên phía trước, nàng thanh âm băng lãnh nói ra, tiểu thư không có để ngươi đi, ngươi liền không có đi ra quyền lợi. Hết chương 6011. Chương 6012. Nhìn xem hắn. Người đang ép video. Đạp. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động, cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi. Vũ Thương, cùng với nàng đi thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Ta đi với ngươi. Vũ Thương đứng lên. Cái này đúng rồi. Vũ Tiên Tử đối với mình thị nữ phất phất tay, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thị nữ tránh ra ngăn trở Hạ Thiên đường. Đa tạ Hạ Thiên đối thị nữ cùng Vũ Tiên Tử có chút khom người. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, người chung quanh liền càng thêm xem thường Hạ Thiên, bọn hắn xem như gặp qua sợ, thế nhưng là như thế sợ thật sự là hiếm thấy a. Sau đó liền rốt cuộc không có người phản ứng Hạ Thiên. Vũ Tiên Tử ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tại Vũ Thương trên thân. Đi thôi, ta đi với các ngươi. Vũ Thương trực tiếp đi ra ngoài. Vũ Tiên Tử nhìn bên cạnh mình một tên thị nữ đi theo hắn. Tên kia thị nữ nhẹ gật đầu, sau đó tại các nàng hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi lặng lẽ rời đi đội ngũ, nhiệm vụ của nàng là đi theo dõi Hạ Thiên, mà một khi Hạ Thiên có cái gì dị động, vậy liền lập tức thông chi tiểu thư, nếu như không thể ngay lập tức thông chi tiểu thư, vậy liền tự mình làm quyết định phải chăng xử lý Hạ Thiên. Vũ Thương không còn có nói bất kỳ lời nói, nàng cứ như vậy mặt không thay đổi đi theo. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, người bên cạnh đều cho rằng nàng là đối Hạ Thiên thất vọng. Lúc này Hạ Thiên thì là đi tại trên đường cái. Thế mà còn phái người theo dõi, xem ra bọn hắn là để mắt tới ta a. Hạ Thiên mỉm cười, bày ra địch lấy yếu là cơ bản nhất chiến thuật, nhưng tương tự, cũng là dùng tốt nhất chiến thuật. Nếu như hắn ngay cả Vũ Thương đều có thể gạt được, vậy đối phương những người kia liền không có hắn không lừa được. Đã đối phương muốn nhìn chằm chằm hắn, muốn theo dõi hắn, cái kia Hạ Thiên liền để bọn hắn cùng cái đủ. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Rất nhanh. Hắn tìm được truyền tống trận vị trí. Xin hỏi, truyền tống trận làm thế nào? Hạ Thiên hỏi. Mỗi ngày mở ra 3 lần, phân biệt đi hướng Thủy Thành, Thổ Thành cùng Ngư Thành. Thủ vệ nói. Cái nào khoảng cách Diêm Thành gần nhất? Hạ Thiên hỏi. Ngư Thành thủ vệ trả lời. Đi Ngư Thành sớm nhất ban một là lúc nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Trưa mai, thủ vệ phi thường hệ thống trả lời. Hôm nay không phải còn chưa tới giữa trưa sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hôm nay là vận chuyển Vũ Tiên Tử, chỉ có những cái kia người có thân phận tài năng cùng Vũ Tiên Tử cùng rời đi. Thủ vệ mặt không thay đổi nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Xem ra hôm nay chỉ có thể ở chỗ này chờ một ngày. Hạ Thiên rất nhanh liền tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi. Vũ Tiên Tử các nàng cũng đang đợi truyền tống trận. Tiểu thư, bên kia có tin tức, hắn hiện tại là tại khách sạn nghỉ ngơi. Một tên thị nữ nói. Không biết lúc trước hắn có phải là trang, như vậy đi, tìm nữ nhân đi thử xem hắn, nam nhân nếu như ngay cả dục vọng đều có thể nhịn xuống, vậy liền chứng minh hắn nhất định có cái gì đại động tác, vậy liền không thể lưu. Vũ Tiên Tử lạnh lùng nói. Mặc dù trước đó Hạ Thiên cũng vẫn luôn là tham sống sợ chết hình tượng. Nhưng là tại đêm không được thời điểm, Hạ Thiên biểu hiện phi thường đột xuất, cho nên nàng cũng lo lắng Hạ Thiên là giả vờ, cho nên nàng lại muốn thử một chút Hạ Thiên. Nàng cho rằng, nam nhân quan tâm nhất cũng chỉ có mấy thứ tài phú, nữ nhân, quyền lợi, tôn nghiêm. Mấy dạng này cũng là một cái nam nhân lớn nhất dục vọng. Hạ Thiên trước đó cử động hiển nhiên là từ bỏ hắn tôn nghiêm. Còn lại chính là tài phú, nữ nhân cùng quyền lợi. Nếu như Hạ Thiên lại đối với nữ nhân không có hứng thú, vậy liền chứng minh hắn nhất định có cái gì đại động tác, thậm chí lúc trước hắn tất cả đều là giả vờ, chỉ là vì tiếp xuống âm mưu. Nếu như Hạ Thiên là một người đi đường, nàng có thể không quan tâm, nhưng Hạ Thiên là cùng Vũ Thương cùng đi, cho nên nàng không thể không phòng. Đương nhiên, nàng cũng lưu lại cuối cùng một tay. Đó chính là thà rằng giết nhầm, tuyệt không bỏ qua, chỉ cần Hạ Thiên nơi đó có bất kỳ từng chút một cử động, nàng liền sẽ phái người đi giết Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên là một cái không tầm thường trận pháp sư, nhưng mọi người đều biết, trận pháp sư mặc dù tại trên trận pháp là cường hạng, nhưng là tại cái khác phương diện, tuyệt đối là yếu thế, tỉ như chiến đấu. Nằm tại khách sạn trên giường, Hạ Thiên nhìn trần nhà. Lần này đi Diêm Thành, chỉ sợ cũng sẽ không nhàm chán như vậy đi. Hạ Thiên mỉm cười. Ban đêm. Hạ Thiên cửa sổ nơi đó đột nhiên bay vào một người. Hả? Hạ Thiên ánh mắt hướng người kia nhìn lại, là một nữ nhân, trên thân thụ thương nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái vóc người phi thường nóng nảy thụ thương nữ nhân. Quần áo phá vỡ địa phương đều là phi thường đúng chỗ. Che che lấp lấp, vô tuyến dụ hoặc A. Bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường nhìn thấy một cái nữ nhân như vậy, kia cũng là khống chế không nổi. Cứu ta, nữ tử trên mặt ửng đỏ. Hiển nhiên là trúng độc. Mà lại là loại kia tính dược, lúc này dáng vẻ cô gái điềm đạm đáng yêu. Để người nhìn lên một cái liền hận không thể trực tiếp đưa nàng làm. Cấp quá thấp, Hạ Thiên nhìn thấy nữ tử này thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiểu được. Cái này nhất định là Vũ Tiên Tử phái người tới thăm dò hắn. Thật là cấp quá thấp. Liền xem như đi lừa gạt một cái địa cầu bên trên 18 tuổi người trẻ tuổi, đều biết nhất định có vấn đề. Như thế trùng hợp, nhiều như vậy gian phòng, liền vào tới phòng của hắn tới. Mà lại quần áo chỗ xấu còn như vậy đúng chỗ, quả thực chính là hoàn mỹ a, lại thêm vừa vặn trúng độc. Trùng hợp tăng thêm trùng hợp, lại thêm trùng hợp. Vậy liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Lúc này Hạ Thiên cũng là trực tiếp đoán được Vũ Tiên Tử ý tứ. Nam nhân nếu như không háo sắc, đó chính là có càng lớn dã tâm, câu nói này không sai a. Hạ Thiên sau khi nói xong, đem nữ tử mang lên trên giường, sau đó đem nữ tử quần áo trực tiếp xé mở. Đắp chăn. Hắn tắt đèn, ở chung quanh bố trí một cái trận pháp, bảo trì để bên ngoài nhìn không thấy, sau đó hắn cũng tới giường. Bất quá Hạ Thiên đối loại nữ nhân này cũng không có hứng thú. Nữ nhân này xem xét chính là Phong Nguyệt lão thủ, nói không chừng bồi qua mấy ngàn cái nam nhân, vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là sẽ không đụng nàng. Bất quá Hạ Thiên cũng đã len lén đối nàng động tay động chân. Một loại trong đó chính là huyễn thuật. Vô cùng đơn giản huyễn thuật. Để nữ tử cho là mình cùng Hạ Thiên phát sinh quan hệ, đồng thời tại nữ tử trên thân tạo thành một chút giả tượng, như vậy, Vũ Tiên Tử cũng khẳng định sẽ thả lỏng cảnh giác. Hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, hắn cũng không hy vọng hiện tại liền bị người để mắt tới. Sáng sớm hôm sau. Nữ tử kia giả vờ như phi thường kinh ngạc, đồng thời lớn tiếng hô lên Lưu Manh, người đối ta làm cái gì? Đã ngươi đã gọi ta Lưu Manh, vậy ta tự nhiên là làm Lưu Manh nên làm sự tình. Hạ Thiên tuyệt đối là vua màn ảnh cấp bậc biểu diễn, trên mặt của hắn tất cả đều là nụ cười dâm đãng. Mà lại tay còn tại nữ tử trên thân trượt đến đi vòng quanh. Đồ Lưu Manh, ngươi cút cho ta, bằng không ta giết ngươi. Nữ tử lấy ra chủy thủ. Đừng xúc động, đừng mộ thương, ta cho ngươi tiền. Hạ Thiên giả vờ như là phi thường sợ chết dáng vẻ. Hừ, nữ tử rất nhanh liền mặc vào một bộ quần áo mới, sau đó theo cửa sổ nhảy lên, trực tiếp nhảy ra ngoài. Thấy được nàng nhảy ra ngoài, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vũ Tiên Tử a, lần này ngươi nên buông lỏng cảnh giác đi, bất quá chờ ngươi lần sau phát hiện thời điểm, chính là ngươi vô tận hối tiếc. Hết chương 6012. Chương 6013 Ngư Thành bị tập kích. Người đang FPO. Buổi trưa, Hạ Thiên đi truyền tống trận, mặc dù Vũ Tiên Tử tạm thời không có động tác khác, nhưng vẫn là có người đi theo Hạ Thiên. Vì không làm cho đối phương hoài nghi, Hạ Thiên liền giả vờ như không biết. Hắn mục đích là Diêm Thành. Là Vũ gia địa bàn. Nếu như hắn hiện tại bại lộ mình thực lực, cái kia khi hắn đến Diêm Thành thời điểm, liền sẽ bị đối phương để mắt tới. Như vậy, hắn tiếp xuống liền sẽ có không ít phiền phức. Ngư Thành. Hạ Thiên rất thuận lợi liền đạt tới Ngư Thành. Làm Hạ Thiên đến Ngư Thành thời điểm, phiền phức tới. Tiểu tử, giao phí bảo hộ mấy tên đại hán để mắt tới Hạ Thiên, mấy người bọn hắn trực tiếp đem Hạ Thiên cho vây lên. Phí bảo hộ Hạ Thiên nhướng mày. Không sai. Ta không có tiền, Hạ Thiên nói. Không có tiền có thể ngồi truyền tống trận cầm đầu tên kia đại hán đi thẳng vào vấn đề nói. Muốn bao nhiêu Hạ Thiên hỏi. 10 vạn, không, 100 vạn hắc đao, tên kia đại hán nói thẳng. Hạ Thiên nhướng mày, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng đối phương thật là tại truyền tống trận nơi đó nằm vùng, nhưng là bây giờ hắn hiểu được, những người này cũng hẳn là Vũ Tiên Tử phái tới, vẫn là tới thăm dò hắn. Không có ý tứ, ta toàn thân trên dưới còn có 30 vạn hắc đao. Ta cầm 20 vạn, còn lại 10 vạn giữ cho ta đi, ta còn muốn ngồi truyền tống trận cùng sinh hoạt. Hạ Thiên phi thường cung kính nói. Trên mặt chất đầy dáng tươi cười, chủ động đem tiền nộp ra. Đối phương không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy, hắn cướp bóc nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất thuận lợi như vậy. Bất quá hắn vừa nghĩ tới mình nơi này lại tới đây mục đích, sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống không được, ta muốn toàn bộ. Đại nhân, cho lưu con đường sống đi. Ta còn muốn đi Diêm Thành tìm người cứu ta huynh đệ đâu, không có tiền, ta làm sao tìm được người a? Hạ Thiên vội vàng nói. Hừ. Đại hán kia vung tay lên đánh cho ta, đánh tới hắn trung thực cho đến. Hạ Thiên không có đánh lại, mà là cuộn mình lên thân thể. Ầm ầm ầm. Những người kia quyền đấm cước đá, không ngừng đánh vào Hạ Thiên trên thân, mà Hạ Thiên thì là tiếng kêu thảm thiết vô cùng lớn. Đại khái 10 phút sau. Làm gì chứ thành vệ quân tới, kỳ thật bọn hắn đã sớm ở bên cạnh, chẳng qua là vẫn luôn chưa hề đi ra, bọn hắn cũng nhìn ra lại đánh liền muốn xảy ra nhân mạng, mà lại Hạ Thiên tiếng la quá lớn, xung quanh hấp dẫn không ít người. Lại không xuất hiện lời nói, vậy bọn hắn cũng có phiền toái. Đi đại hán kia trước khi đi còn hung tợn chừng Hạ Thiên một chút, ngươi chờ đó cho ta, việc này còn chưa xong. Hạ Thiên nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Có thể hay không động, có thể động không cần giả chết. Một tên thành vệ quân dùng chân đá đá Hạ Thiên. Hạ Thiên lại là hô một tiếng. Tên kia thành vệ quân sắc mặt biến đổi, xung quanh những người kia tất cả đều là quái dị nhìn xem hắn. Đừng loạn hô, ta cũng không có thế nào ngươi, người tới, đem hắn đưa đến y sư nơi đó đi. Tên kia thành vệ quân vội vàng nói. Chỗ tối một nữ tử đem tình huống nơi này truyền ra ngoài. Sau đó nàng sớm đi tới y sư sở tại địa, đối y sư nói mấy câu. Đại nhân yên tâm, nhất định làm phi thường tốt, y sư nhẹ gật đầu. Làm Hạ Thiên bị đưa tới thời điểm, người y sư kia cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này y sư cầm trong tay một cái chùy nhỏ tử, tại Hạ Thiên trên thân nện cho mấy lần có đau hay không a? Đau. Hạ Thiên nhìn xem y sư. Đau cũng kiên nhẫn một chút, một đại nam nhân, điểm ấy đau cũng nhịn không được a. Y sư vô cùng thiếu kiên nhẫn nói, sau đó chùy nhỏ tử trên người Hạ Thiên mấy cái huyệt đạo chỗ nện cho mấy lần. Phốc. Một ngụm máu lớn theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Y sư, ngươi xác định ngươi là tại xem bệnh cho ta sao? Hạ Thiên hỏi. Phun ngụm máu thế nào, đây là bài trừ máu độc phương pháp mà thôi, ngạc nhiên. Y sư phi thường khó chịu nói. Ta là bị đánh, không phải trúng độc, cái kia cần bài độc a? Hạ Thiên buồn bực nói. Ta là y sư vẫn là ngươi là y sư? Người y sư kia nói thẳng. Được rồi, ta không nhìn. Hạ Thiên nói xong cũng muốn đứng lên. Không được, ngươi là thành vệ quân đưa tới. Nếu như ta không cho ngươi nhìn, người khác sẽ nói ta không làm việc. Người y sư kia sau khi nói xong đem trong tay chùy nhỏ phía trên bao khỏa một tầng lực lượng. Rắc. Một chùy này trực tiếp đập vào Hạ Thiên đầu gối chỗ. A. À. Hạ Thiên phát ra một đạo kêu đau. Bất quá đều là trang, liền người y sư này điểm ấy lực lượng còn muốn đả thương Hạ Thiên, đương nhiên, Hạ Thiên hiện tại cũng là giả vờ như chân gãy. Gọi ngươi chớ lộn xộn, đánh sai lệch đi, đây chính là chính ngươi làm, cùng ta không có đóng. Người y sư kia lui về phía sau một bước, ta cho ngươi biết, ra ngoài chớ nói lung tung, nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt. Ân, ta nhớ kỹ. Hạ Thiên ôm mình chân, khập khễnh đi ra ngoài. Thật tốt khi dễ a. Người y sư kia khóe miệng có chút một nghiêng. Một nữ tử từ phía sau đi ra, đối người y sư kia nhẹ gật đầu vất vả. Đại nhân phân phó chuyện, ta nhất định làm tốt, bác sĩ vội vàng nói. Sau đó nữ tử kia sau lưng Hạ Thiên đi theo, lúc này Hạ Thiên cũng là đi tới thành vệ quân nhiều nhất địa phương, như vậy, những người kia hẳn là cũng liền có thể ít động một điểm tay. Lúc này Vũ Tiên tử sở tại địa. Tiểu thư, bên kia tới tình huống. Tiểu tử này là thật uất ức a, bị đánh cướp thời điểm trực tiếp đem tiền giao ra, hơn nữa còn tương đối uất ức, bị đánh về sau, lại bị y sư cho thu thập một trận, hiện tại chạy đến phủ thành chủ cửa ra vào ngồi đi, nơi đó thành vệ quân nhiều, hiển nhiên hắn là phòng ngừa có người lại khi dễ hắn a. Tên kia thị nữ vừa nhìn thấy Hạ Thiên bị khi phụ, tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Ân, nhớ kỹ, để hắn an toàn đến Diêm Thành về sau, liền đơn giản nhiều. Vũ Tiên tử cũng coi là triệt để buông xuống lòng đề phòng, cho phép Hạ Thiên đi Diêm Thành. Đương nhiên, đi Diêm Thành, nơi đó chính là địa bàn của bọn hắn, đến lúc đó liền muốn nhìn hắn tâm tình, nếu như tâm tình của hắn không tốt, cái kia nàng muốn làm sao chơi chết Hạ Thiên, liền có thể làm sao làm chết Hạ Thiên. Tại Diêm Thành, chỉ cần nàng động một chút ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm chơi chết Hạ Thiên, cho nên nàng hiện tại cũng không cần quan tâm những thứ này. Vâng. Tiểu thư, đúng rồi, ta để các ngươi đi làm bác giã khu Hạ Thiên hình ảnh làm tới sao? Vũ Tiên tử hỏi. Tiểu thư, chúng ta nghe ngóng, không có hình ảnh của hắn, liền xem như trước đó có hắn hình ảnh mấy người kia, hoặc là liền là chết, hoặc là giống như chính là nói, hình ảnh sẽ tại trong 7 ngày biến mất, vì lẽ đó cơ hồ không có ai biết hắn đến cùng dáng dấp ra sao, bất quá hắn tại bác giã khu náo ra động tĩnh không nhỏ, có thể tìm một chút họa sĩ đi tìm người quen biết miêu tả một chút. Hẳn là có thể vẽ ra tới. Thị nữ nói. Nhanh lên đi làm, trong một tháng, ta muốn nhìn thấy Hạ Thiên chân dung, xài bao nhiêu tiền đều có thể. Vũ Tiên tử mặt không thay đổi nói. Hết chương 6013. Chương 6014 đến Diêm Thành. Người đăng FTO. Mặc dù Hạ Thiên bây giờ nhìn đi lên rất thảm, nhưng trên thực tế, hắn một chút việc đều không có, hắn phi thường rõ ràng. Không quản hắn mạnh cỡ nào, cũng không thể một người ngạnh kháng một cái thế lực lớn siêu cấp. Hắn lúc ấy đối chiến đỉnh cấp sơn môn thời điểm, đó là bởi vì đối phương chủ quan, tăng thêm cơ hội mới có thể thành công. Thế nhưng là nếu như bây giờ hắn trực tiếp dùng mình Hạ Thiên đại danh tiến lên, vậy đối phương khẳng định biết hắn không đơn giản, đến lúc đó cũng sẽ có chỗ phòng bị, cái kia đừng nói Vũ gia dạng này thế lực, liền cao cấp sơn môn Hạ Thiên đều rất khó lấy được. Vũ gia là Diêm Thành duy nhất bá chủ, cũng là Đông Hải khu một trong tứ đại gia tộc. Dạng này gia tộc thế lực là phi thường kinh khủng. Mà lại có thể làm được điểm này, nội tình tự nhiên cũng liền không cần nói nhiều. Đặc biệt là hắn cùng Vũ Thương có quan hệ, đối phương khẳng định sẽ nhìn chằm chằm hắn, cái này sẽ để cho hắn có rất nhiều phiền phức, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể bày ra địch lấy yếu, sau đó tiến vào cũng Diêm Thành. Hắn cũng minh bạch, liền xem như tiến vào Diêm Thành, đối phương cũng sẽ nhìn chằm chằm hắn, dù sao Diêm Thành là đối phương địa bàn, muốn nhìn chằm chằm hắn liền vô cùng dễ dàng, bất quá đến lúc đó đối với Hạ Thiên đến nói, vậy liền đơn giản nhiều. Ta thế nhưng là Hạ Thiên a. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn có rất nhiều biện pháp làm cho đối phương không có phát hiện hắn rời đi, nhưng là hắn lại đem sự tình làm xong. Con đường sau đó mặc dù cũng có người tìm phiền toái, nhưng tối đa cũng chính là khi dễ một chút Hạ Thiên, đây đối với Hạ Thiên đến nói, quả thực chính là khai vị thức nhắm, kỳ thật bọn hắn công kích đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, cùng gãi ngứa không có gì khác biệt, thậm chí ngay cả gãi ngứa Hạ Thiên đều cảm thấy quá nhẹ, bất quá Hạ Thiên lại phải phối hợp đối phương, không ngừng kêu thảm. Còn muốn mình thổ huyết A, trang tổn thương A loại hình. Trước kia có Việt Phương câu tiến, nằm gai nếm mật sự tình. Hiện tại có Hạ Thiên, trang tổn thương ẩn núp sự kiện. Diêm Thành. Nhiều lần giày vò về sau, Hạ Thiên rốt cục đến Diêm Thành, hắn vừa mới đến Diêm Thành, Vũ Tiên Tử liền đưa một món lễ lớn cho hắn A. Tiểu tử thúi, ngồi truyền tống trận tới đúng không hả, rất có tiền A. Lại là mấy chục người đem Hạ Thiên vây lại. Đây là ta tất cả tiền, chưa chút cho ta, cái khác các ngươi tất cả đều lấy đi. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đương nhiên, đây là hắn sớm chuẩn bị tốt, bên trong còn có 7 vạn tả hữu hắc đao. Ân, tính ngươi thức thời, lưu lại cho ngươi 10 cái hắc đao sinh hoạt, cái khác chúng ta lấy đi, bất quá tiểu tử thúi, ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng nói lung tung, nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Trong đó một tên đại hán nhắc nhở. Đa tạ, đa tạ. Hạ Thiên vội vàng nói. 10 cái hắc đao. Đủ làm cái gì? Ngay cả bầu rượu đều không đủ, cũng may Hạ Thiên trước đó trộm không ít, vì lẽ đó không cần lo lắng uống rượu vấn đề. Bất quá Hạ Thiên ở trò tiền là khẳng định không có, cái này hiển nhiên cũng là Vũ Tiên Tử mục đích, chính là muốn để hắn tại Diêm Thành lẫn vào thảm một điểm, dạng này liền xem như hắn có âm mưu gì, cũng khẳng định là không cách nào thực hiện. Vân Trận Môn môn chủ nói qua. Đây là Ngọc Long giới chỉ, mang theo nó, đi Đông Hải khu tìm một cái giả bà điên, tìm tới nàng, người hẳn là liền có biện pháp triệt để trị tận gốc huynh đệ của ngươi. Lúc này Hạ Thiên trong tay cầm Ngọc Long giới chỉ. Giả bà điên. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đi cái kia tìm một cái giả bà điên a. Diêm Thành cũng không nhỏ. Tin tức gì đều không có, chỉ có lúc ấy đối phương cuối cùng xuất hiện qua ở đây tin tức. Xem ra cần phải trước nhận biết một số người, sau đó hỏi thăm một chút. Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước, muốn tìm một cái phù hợp già bà điên khí thế đến người, vậy thì trước hết theo tầng dưới chót nhất người bắt đầu tìm lên A. Hạ Thiên đi tới Diêm Thành khu ổ chuột. Lại tới đây về sau, Hạ Thiên chầm chầm chuẩn một cái tử quỷ, sau đó cầm hai bình rượu huynh đệ, nghe ngóng ngươi một chuyện A. Hạ Thiên đưa qua một bình rượu. Người đây có thể tìm đúng người, ta cho người biết. Ta thế nhưng là danh xưng Diêm Thành bách sự thông người. Người kia trực tiếp đem Hạ Thiên rượu tiếp tới. Thật sao ta muốn tìm một già bà điên? Hạ Thiên nói. Ngạch. Người kia lập tức sững sờ. Thế nào ngươi biết? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Không, ý của ta là, ngươi có thể hay không nói rõ ràng một điểm, già bà điên cái này đặc thù cũng quá lớn mặt đi, ta biết cũng không dưới trên trăm cái. Người kia ý là để Hạ Thiên nói đơn giản một chút. Chính là xuất hiện ở đây thời gian vượt qua 5 năm trở lên. Hạ Thiên nói lần nữa. Nói nhảm, đều già bà điên, khẳng định không thể rời đi nơi này. Người kia nói. Tốt ga, vậy ngươi liền đem ngươi biết tất cả già bà điên tất cả đều nói cho ta đi, ta từng cái nhận. Hạ Thiên nói. Người kia khui rượu che rượu ngon a. Đương nhiên là rượu ngon, đây đều là ta hoa đặc thù con đường cầm trở về, ngươi chỉ cần giúp ta hoàn thành những việc này. Vậy ta liền cho ngươi thêm hai ấm. Hạ Thiên nói. Quyết định, người kia trước mắt lập tức sáng lên. Đương nhiên, rượu ta có rất nhiều, liền nhìn ngươi có thể hay không đến giúp ta, nếu như ngươi có thể đến giúp ta, cho ngươi thêm 10 ấm cũng không phải vấn đề. Hạ Thiên nói. Tốt, bao tải trên người ta, ta nhất định sẽ mang ngươi đưa ngươi muốn tìm người tìm tới. Người kia vỗ vỗ bộ ngực của mình, sau đó đưa tay ra ta gọi Tam Cẩu Tử. Ta gọi Hạ Tiểu Thiên. Hạ Thiên nói thẳng. Danh tự thật thổ, một điểm khí thế cũng không có, bất quá rượu tốt là được rồi. Tam cầu tử nói. Danh tự thổ. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm một mặt hắc tuyến. Hạ Tiểu Thiên danh tự chẳng lẽ so tam cầu tử càng thổ sao? Bất quá bây giờ là cầu mong gì khác người làm việc, vì lẽ đó cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Đi, ta dẫn người đi gặp một lần chúng ta Diêm Thành bà điên. Tam cầu tử trực tiếp dẫn đường, mang theo Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Vũ gia, thay đổi quần áo mới đi, ban đêm đi gặp trưởng bối trong nhà, đều 10 năm không có trở về, vui vẻ một điểm. Vũ tiên tử tay vỗ vỗ Vũ Thương mặt, trên mặt của nàng tất cả đều là vui vẻ. Ngươi còn muốn thế nào? Vũ Thương hỏi. Ta không muốn thế nào a, chẳng qua là vừa nhìn thấy ngươi bây giờ gương mặt này liền muốn cười a, thật sự là kém một chút a, năm đó nếu như không phải ta thắng, cái kia chỉ sợ hiện tại ta chính là ngươi, ta liền có được ngươi dạng này một trương mặt xấu. Vũ tiên tử trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Hình dạng chẳng qua là một bộ túi da mà thôi, ngươi dáng dấp lại đẹp, nội tâm lại nhưng so sánh xà hạt, đây mới là xấu xí nhất. Vũ Thương phi thường không khách khí nói. Ngươi nói như vậy với ta, ta rất không cao hứng, quên nói cho ngươi biết, ngươi cái kia nhân tình cũng tới đến Diêm Thành, nếu như ngươi không lắng nghe lời nói, vậy ta có thể cam đoan, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ lặng yên không tiếng động chết mất. Đương nhiên, nếu như ta tức giận, vậy hắn ngay cả chết đều không dễ dàng như vậy, cuối cùng chỉ có thể cùng cha mẹ ngươi đồng dạng, sống không bằng chết. Vũ tiên tử tay vỗ vỗ Vũ Thương bả vai thay đổi quần áo mới đi. Hết chương 6014. Chương 6015 thỏa nguyện không? Người đang FTO. Vũ Thương sắc mặt vô cùng khó coi, mặc dù nàng liệu đến chỉ cần Hạ Thiên lại tới đây liền sẽ bị để mắt tới, nhưng là nàng không nghĩ tới, đây hết thảy thật tới nhanh như vậy, mà lại Vũ tiên tử thế mà còn cầm Hạ Thiên mạng đến uy hiếp nàng. Cái này thật là nàng uy hiếp. Nàng không muốn lại liên lụy Hạ Thiên. Ân Vũ Thương nhẹ gật đầu, hiển nhiên nàng đã là lựa chọn trầm mặc. Cũng chính là chấp nhận đây hết thảy, nàng bây giờ chỉ có thể yên lặng nghe lời, không thể có bất kỳ phản kháng. Cái này ngoan, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, ta cam đoan, cha mẹ ngươi thời gian cũng sẽ khá hơn một chút. Vũ tiên tử sau khi nói xong đi ra ngoài, Vũ Thương nhìn xem trước mặt quần áo, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Số khổ. Nàng là một cái số khổ người. Nàng đã sớm biết mình trở về sau, liền sẽ gặp được những chuyện này. Nhưng là nàng không có lựa chọn khác. Trở về liền chú định mỗi ngày đều muốn bị những người kia khi dễ. Ha ha ha ha. Vũ tiên tử sau khi đi ra ngoài cất tiếng cười to, một điểm che lấp cũng đều không có. Nàng phảng phất như là cố ý cười cho bên trong căn phòng Vũ Thương nghe đồng dạng. Tiểu thư, bên kia có tin tức, một tên thị nữ nói. Nói Vũ tiên tử trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cái kia đi tới Diêm Thành về sau, chúng ta người liền đem hắn cho đoạt, bất quá hắn trên thân còn có rượu, hắn dùng rượu đón mua một tên địa phương nhỏ du côn, sau đó giúp hắn tìm người. Thị nữ nói, ô tìm người nào? Vô tiên tử hỏi. Nói là tìm một cái già bà điên, về phần đến tột cùng là ai, chúng ta cũng không biết, liền chính hắn cũng nói không rõ, liền biết là muốn tìm một cái già bà điên, tại Diêm Thành chờ đợi 5 năm trở lên thời gian. Thị nữ giải thích nói. Cùng Vũ Thương có quan hệ sao? Vũ tiên tử làm việc vô cùng cẩn thận, mặc dù bây giờ Vũ Thương hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của nàng, nhưng nàng vẫn là phải vô cùng cẩn thận. Không thể ra cái gì từng chút một sai lầm. Nàng có thể có địa vị hôm nay, đây chính là phi thường không dễ dàng, cho nên nàng tuyệt đối không muốn mất đi. Đây cũng là nàng vì cái gì một mực tìm Hạ Thiên nguyên nhân. Hạ Thiên thanh danh lớn, thực lực mạnh, nàng hy vọng đem Hạ Thiên tìm trở về. Sau đó cùng Hạ Thiên thành hôn, dạng này nàng trong gia tộc địa vị cũng liền cao hơn, đồng dạng, tại Đông Hải khu danh khí cũng liền lớn hơn. Tạm thời không có phát hiện bất kỳ quan hệ gì, bất quá bây giờ còn không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Thị nữ giải thích nói. Tốt, tiếp tục quan sát, mặt khác các ngươi cũng đi tìm kiếm cái kia già bà điên, tất cả già bà điên nội tình đều cho ta điều tra ra được, ta muốn đích thân nhìn một lần, mà lại có cái gì chỗ đặc thù nhất định phải nói cho ta. Toàn bộ ngày theo dõi hắn, không thể có bất luận cái gì một phút để hắn rời đi tầm mắt của các ngươi, hiểu chưa? Vũ tiên tử nói thẳng. Vâng, tiểu thư, nơi này là Diêm Thành, ta nhất định cho ngài làm thỏa thỏa. Tên kia thị nữ nói. Tại Diêm Thành, liền không có các nàng làm không được sự tình, nơi này hết thảy đều là các nàng chỉ huy, chỉ cần các nàng nghĩ, có thể điều động thành vệ quân, thậm chí ngay cả thành chủ đều muốn nghe các nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là Vũ gia. Diêm Thành Vũ gia bản sự. Ân Vũ tiên tử nhẹ gật đầu. Hô! Hạ Thiên đã gặp được cái thứ ba già bà điên. Là thật điên à. Những cái kia già bà điên, từng cái tất cả đều là tinh thần có vấn đề, nhất định là năm đó nhận lấy kích thích rất lớn, hoặc là thời điểm chiến đấu bị người công kích thần hồn, mới có thể biến thành dạng này. Kế tiếp đi, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Các nàng không đủ điên sao, yên tâm, ta còn có càng bị điên, chỉ cần ngươi hài lòng, nhiều bị điên già bà điên ta đều có thể cho ngươi tìm ra. Tam cầu tử phi thường tự tin nói. Vì rượu ngon, hắn cũng là liều mạng. Cái thứ tư. Cái thứ năm. Hạ Thiên ngày đầu tiên liền gặp 30 cái giả bà điên, cuối cùng Hạ Thiên quyết định nghỉ ngơi trước một chút, bởi vì hắn cảm giác chính mình cũng muốn điên rồi, bị những cái kia giả bà điên cho tra tấn a. Hắn mỗi một cái đi lên đều đầu tiên là tra hỏi câu thông. Mà lại Ngọc Long giới chỉ cũng là vẫn luôn mang trên tay hắn, hết sức rõ ràng, hắn cùng đối phương lúc nói chuyện, cũng là lặng lẽ đem Ngọc Long giới chỉ đặt ở trước mặt, cho nên đối phương nếu như nhận biết, liền nhất định sẽ có động tác. Đương nhiên, hắn sẽ không để cho theo dõi hắn người cùng tam cầu tử phát hiện Ngọc Long giới chỉ vấn đề. Mỗi một cái trao đổi về sau, Hạ Thiên cũng cảm giác mình tinh thần không xong. Huynh đệ, yêu cầu của ngươi quá cao a, cái này đều nhìn 30 cái giả bà điên, một cái đều không có ngươi hài lòng. Tam cầu tử vẫn cho rằng Hạ Thiên là có đặc thù đam mê. Ngày mai tiếp tục đi, Hạ Thiên nói xong lại ném cho tam cầu tử một bình rượu. Hắn mặc dù có tiền, nhưng là hắn hiện tại cũng phải lắp làm không có tiền, cũng không thể ở khách sạn, nếu không liền sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Hắn hiện tại cũng là cùng tam cầu tử cùng một chỗ tựa ở chân tường nơi đó. Huynh đệ, nhìn ngươi mặc không tệ a, làm sao không tìm cái khách sạn a? Tam cầu tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ta là ngồi truyền tống trận tới, vì lẽ đó vừa xuống tới không bao lâu liền bị người để mắt tới, sau đó tiền đều bị cướp đi. Hạ Thiên nói. Ngạch. Tam cầu tử xứng sờ, không nên a, Diêm Thành trị an vẫn tương đối tốt, thế lực của nơi này đều có quy củ của mình, mà lại cưỡi truyền tống trận người bình thường là sẽ không bị cướp bóc, bởi vì có thể ngồi lên truyền tống trận người, đồng dạng đều là nhân vật có mặt mũi, cũng có thể là đến Diêm Thành buôn bán, Diêm Thành làm sao lại ăn cướp tới đây buôn bán người, đây chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ nha. Ân. Hạ Thiên mỉm cười, ngay cả tam cầu tử đều thấy rõ, hắn làm sao có thể nhìn không rõ. Đây chính là cái kia Vũ tiên tử phân phó người khác làm a. Không biết, dù sao bị đánh cướp, chỉ có thể ở đây nghỉ ngơi. Hạ Thiên nói. Đi, tốt đẹp như vậy ban đêm, tại sao có thể ở đây lãng phí, ta dẫn người đi thật tốt hưởng thụ một chút. Tam cầu tử nói. Hưởng thụ người có tiền a? Hạ Thiên hỏi. Thôi đi, không có tiền liền không thể hưởng thụ a. Tam cầu tử nói xong mang theo Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đi tới trong truyền thuyết làng chơi. Nơi này xa hoa trụy lạc. Đâu đâu cũng có công tử ca cùng kẻ có tiền a. Từng cái xinh đẹp yêu kiều mỹ nữ cũng là ở đây tới tới lui lui. Thỏa nguyện không? Tam cầu tử nói hưởng thụ, chính là mang Hạ Thiên tới qua xem qua nghiện a. Chính là đứng ở chỗ này bồi Hạ Thiên nhìn. Dừng a. Một nữ tử theo hai người bọn họ bên người đi qua thời điểm, một mặt khinh bỉ, hơn nữa còn bưng kín mũi miệng của mình. Tam cầu tử mùi trên người xác thực không nhỏ. Mà lại Hạ Thiên đi một ngày, cũng đều là loại mùi kia vô cùng nghiêm trọng địa phương, vì lẽ đó hắn toàn thân trên dưới cũng đều là rất lớn mùi, mà lại hắn vì để tránh cho bại lộ, toàn bộ hành trình đều không có sử dụng qua bất kỳ lực lượng. Có muốn hay không đi sờ sờ? Tam cầu tử cho một cái ngươi hiểu được thần sắc. Sẽ không bị đánh a? Hạ Thiên cũng lộ ra một mặt nhan sắc. Thôi đi, lá gan của ngươi làm sao nhỏ như vậy, ngay cả bị đánh đều sợ, làm sao có thể thỏa nguyện? Tam cầu tử phi thường có khí thế nói. Hết chương 6015. Chương 6016 huyễn thuật. Người đăng FPO. Ngạch. Nghe được tam cầu tử hào ngôn chí khí, Hạ Thiên cũng là triệt để bó tay rồi. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, tam cầu tử đã chạy ra ngoài, giống như là thân thể đã mất đi cân bằng đồng dạng, sau đó vào thẳng đến một nữ tử bên cạnh, trực tiếp đâm vào nữ tử trên thân, cùng lúc đó, tay của hắn nhanh chóng tại nữ tử trên thân sờ soạng một vòng. A! Nữ tử kia kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó một cước đá vào tam cẩu tử trên thân. Chết tên ăn mày, lại dám chiếm tiện nghi của lão nương, nếu như lần sau để ta nhìn thấy ngươi, ta tìm người thu thập ngươi. Nữ tử kia hung hãn nói. Tam cẩu tử thân thể co rúm ở trên mặt đất, cũng không nói chuyện. Nữ tử kia mắng vài câu về sau cũng rời đi. Rất nhanh. Nữ tử kia liền có khách, tại cái kia nữ tử rời đi về sau, rất nhanh liền có khách nhân, nhìn thấy tiền về sau thái độ của nàng cũng là phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Trực tiếp chui được đối phương trong ngực. Tam cầu tử thì là chạy trở về Hạ Thiên bên người thế nào? Ngạch. Hạ Thiên một mặt vẻ xấu hổ. Thôi đi, ngươi lá gan này a, quá nhỏ, muốn chiếm tiện nghi nha, cũng nên có bị đánh giác ngộ nha. Bất quá nữ nhân này tính tình rất tốt, ta nghiêm trọng nhất một lần, bị hơn 10 đại hán vòng đá hơn nửa giờ, xương kia đều muốn tan thành từng mảnh, bất quá vì thoải mái nha. Tam cầu tử nói thẳng. Hạ Thiên cũng là phi thường im lặng được rồi, ta không muốn thoải mái như vậy. Tốt ha, ta dẫn người đi dạo chơi, chúng ta ban ngày lại đi thấy những cái kia già bà điên. Tam cầu tử hiển nhiên cũng vô pháp tiếp nhận một mực đi xem những cái kia già bà điên, nếu không hắn cũng sắp điên rồi. Cái này cũng may đi lên cùng đối phương câu thông chính là Hạ Thiên, nếu như là hắn, vậy hắn đã sớm điên rồi. Tam cẩu tử vừa nói vừa cùng Hạ Thiên giảng giải xung quanh kỳ thật tại Diêm Thành loại địa phương này hỗn là phi thường đơn giản, chỉ cần ngươi không đắc tội Vũ gia, cái khác đều dễ giải quyết, hoặc là bị đánh, hoặc là bồi thường tiền, nhưng là nếu như ngươi đắc tội Vũ gia, cái kia mạng nhỏ liền ném đi. Lợi hại như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên. Ngươi nhìn Diêm Thành mặc dù cũng có mình phủ thành chủ cùng thành chủ, nhưng là liền thành chủ đều muốn nghe Vũ gia, Diêm Thành mỗi một cái chính sách đều là Vũ gia nói ra, chẳng qua là từ thành chủ tuyên bố mà thôi. Tam cẩu tử sau khi nói đến đây, đột nhiên tới gần Hạ Thiên thấp giọng nói ra, ta nghe nói đời trước thành chủ cũng là bởi vì chống đối Vũ gia người, sau đó bị kéo xuống, mà lại kéo xuống về sau còn không có kết cục tốt, cuối cùng giống như cả nhà đều chết hết. Hắn nói xong còn cố ý ở chung quanh nhìn một vòng. Phát hiện lúc không có người mới thở dài một hơi. Tuyệt đối không nên nói với người khác, tam cầu tử vội vàng đuổi theo một câu. Phảng phất là lo lắng bị người khác nghe được đồng dạng. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, xem ra Vũ gia ở đây thật là rất lợi hại a. Kia là đương nhiên, Vũ gia chính là Diêm Thành bá chủ, đương nhiên, Diêm Thành có thể phát triển tốt như vậy, cùng Vũ gia cũng là thoát không khỏi liên quan, nếu như không có Vũ gia. Diêm Thành hiện tại chỉ sợ cũng chính là một cái tiểu thành thị mà thôi. Tam cầu tử nói. Đúng rồi, đã nơi này như thế phát đạt, vì cái gì còn sẽ có khu nghèo khó? Hạ Thiên cho rằng, phát đạt thành thị hẳn là người người đều rất có tiền mới đúng a, liền xem như người nghèo, hẳn là cũng so phổ thông thành thị người có tiền mới đúng. Đây là Vũ gia chính sách, giàu nghèo chênh lệch muốn xuất hiện, một mặt là bởi vì dạng này sức lao động không đáng tiền. Một mặt khác cũng là vì nói cho những cái kia cùng Vũ gia lẫn vào người, cùng bọn hắn hỗn, liền có thể trở thành người trên người, mà người bình thường, chỉ có thể trở thành giống chúng ta dạng này dân nghèo, vì lẽ đó rất nhiều người chèn phá đầu đều muốn cùng Vũ gia nhắc lên từng chút một quan hệ, cho dù là đi quét rác đều có thể. Tam cầu tử hiển nhiên cũng là vô cùng hướng tới a. Bất quá xem ra liền đi Vũ gia quét rác đều cần quan hệ rất lớn. Quét rác cũng rất khó sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, như thế nói với người đi, tại Vũ gia tùy tiện một cái hạ nhân một tháng tiền kiếm được, chính là chúng ta loại người này ra sức lao động 3 năm đều kiếm không trở lại. Tam cầu tử nói. Chênh lệch. Vũ gia làm như vậy chính là vì để chênh lệch càng thêm rõ ràng, dạng này cũng có thể nhấc cao Vũ nhà trong lòng mọi người địa vị. Hạ Thiên cùng Tam cầu tử vừa đi, một bên trò chuyện, nhìn xem vô cùng tùy ý, nhưng lúc này Hạ Thiên trong óc đã bắt đầu xuất hiện một tấm bản đồ. Mà lại hắn đem hết thảy tất cả đều hội họa ở phía trên. Đã hắn dự định tại Diêm Thành động thủ, cái kia đầu tiên liền muốn biết địa hình, sau đó từng chút một nghĩ biện pháp. Một đêm này, Tam Cẩu Tử mang Hạ Thiên đi rất nhiều địa phương, cũng cùng Hạ Thiên hàn huyên rất nhiều, Hạ Thiên cũng không chút nào keo kiệt, lại cho hắn một bình rượu, cái này để Tam Cẩu Tử cảm giác Hạ Thiên vô cùng hào phóng. Vì lẽ đó hắn cũng là càng thêm nguyện ý cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm làm việc. Sáng sớm hôm sau, Tam cầu tử mang theo Hạ Thiên đi tìm già bà điên. Cùng ngày đầu tiên đồng dạng, Hạ Thiên thấy mỗi một cái già bà điên đều cố ý làm cho đối phương nhìn Ngọc Long giới chỉ, sau đó hỏi một vài vấn đề đơn giản, cũng không có nói bất luận cái gì vân trận môn môn chủ sự tình. Bởi vì hắn cũng biết có người đang theo dõi hắn, vì lẽ đó lời hắn nói đối phương khẳng định sẽ biết. Bất quá để Hạ Thiên thất vọng là, ngày thứ hai hắn vẫn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Huynh đệ, người đây rốt cuộc là muốn làm gì a? Đều đã hai ngày, người xem 60 già bà điên, một cái đều không có nhìn chúng sao? Tam cầu tử hỏi. Người nghĩ gì thế? Ta tìm già bà điên, là bởi vì ta biết một người nói cho ta, Diêm Thành có một cái già bà điên có thể cứu ta huynh đệ mạng, vì lẽ đó ta mới cố ý chạy đến nơi đây tìm đến người. Bất quá những người này là thật điên a, một cái hơi bình thường một chút đều không có, các nàng khẳng định không phải có thể cứu ta huynh đệ người. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Huynh đệ, đây chính là ngươi không đúng, huynh đệ ngươi thụ thương, ngươi có thể đưa đến Diêm Thành tới, Diêm Thành y sư thế nhưng là rất nghiêu, cải tử hoàn sinh a, còn tìm cái gì già bà điên a, lại nói, người đều điên rồi, làm sao có thể trị được huynh đệ của ngươi. Tam cầu tử phàn nàn nói, hắn cho rằng Hạ Thiên làm như vậy quả thực chính là đang lãng phí thời gian a. Y sư nơi đó ta đã thử qua, bọn hắn đều thúc thủ vô sách, cuối cùng chỉ có thể đi cực đoan, ta cũng không biết đến cùng được hay không. Bất quá đã có tin tức như vậy, vậy ta liền muốn đi thử xem. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Lúc này chỗ tối một người. Đi thông chi tiểu thư, biết hắn đến Diêm Thành mục đích. Vâng. Hạ Thiên nhìn xem Tam cầu tử, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười, phi thường tùy ý dáng tươi cười. Lúc này Tam cầu tử cũng là cùng Hạ Thiên nói chuyện khởi kinh, hắn cũng không có phát hiện, mình chung quanh cảnh tượng không biết từ lúc nào bắt đầu biến hóa. Mà cái kia đang giám thị Hạ Thiên người cũng là một mực tại nhìn xem, nàng cũng không có phát hiện, trước mắt mình phảng phất là xuất hiện mộng ảo đồng dạng tràng cảnh. Hết chương 6016. Chương 6017 làm phiếu lớn. Người đang FTO. Huyễn thuật. Hạ Thiên đã sớm đối bọn hắn hai cái sử dụng huyễn thuật, nói cách khác, hai người bọn họ vẫn luôn tại Hạ Thiên huyễn thuật bên trong, tại vừa rồi Hạ Thiên cười cái kia một chút thời điểm. Huyễn thuật liền đã thành công. Đạp. Hạ Thiên bản nhân đã rời đi tại chỗ. Mà tại Tam cầu tử nhãn lực, Hạ Thiên lúc này đang cùng hắn nói chuyện phiếm. Tại cái kia giám thị Hạ Thiên mắt người bên trong, Hạ Thiên cũng là tại cùng Tam cầu tử nói chuyện phiếm. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên cũng đã sớm rời đi. Mục tiêu của hắn là Vũ gia. Trước đó hắn cùng Tam cầu tử nói chuyện trời đất thời điểm, cũng không có tận lực đến hỏi Vũ gia vị trí, nhưng là Tam cầu tử lại bị Hạ Thiên từng chút một moi ra tới, vì lẽ đó lúc này Hạ Thiên cũng biết đại khái Vũ gia vị trí. Nếu biết Vũ gia vị trí, Hạ Thiên tự nhiên cũng là muốn trước xem tình huống một chút. Đi tới Vũ gia bên ngoài về sau, Hạ Thiên phát hiện, nơi này đâu đâu cũng có nhãn tuyến, đâu đâu cũng có thủ vệ. Vì lẽ đó hắn tại khoảng cách Vũ gia 10 cây số bên ngoài một chỗ trong kho hàng bắt đầu đào lối đi. Đồng thời đem cửa vào phong kín, nơi này bình thường rất ít người trở về, tất cả đều là cho bụi, liền xem như có người đến, bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện tình huống nơi này. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu đào. Đi vào trước nhìn xem tình huống, sau đó xác nhận Vũ Thương vị trí, lại tìm cha mẹ của nàng. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn đây cũng là muốn cho Vũ Thương một kinh hỉ. Bất quá tạm thời hắn vẫn là phải giấu giếm Vũ Thương. Bởi vì muốn gạt vậy sẽ phải đem tất cả mọi người cùng một chỗ lừa, bao quát Vũ Thương, chỉ có dạng này mới có thể một điểm vết tích cũng không còn lại. Vũ tiên tử mặc dù khôn khéo, nhưng nàng cũng tuyệt đối không cách nào phát hiện cái gì. Đào hang. Đây chính là Hạ Thiên nghề cũ a, Hạ Thiên đào hang tốc độ, đây tuyệt đối là không thể chê, không có người tưởng tượng. Rốt cuộc tiến đến, Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, mặc dù Vũ gia xung quanh thủ vệ xâm nghiêm, thậm chí so phủ thành chủ còn muốn nghiêm, nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, đây hết thảy cũng không tính là cái gì. Tất cả đều là bài trí. Loại chuyện này hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm phiếu lớn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nếu là Vũ gia trước cùng hắn ra nhận, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Về phần Hạ Thiên muốn làm gì, vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Hạ Thiên muốn làm. Vậy liền khẳng định sẽ để cho đối phương đời này lớn nhất đau đớn. Gần nhất trước đem toàn bộ Vũ gia tất cả đều dẫm thấu, sau đó tìm cơ hội cùng một chỗ động thủ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, tại thời khắc này, hắn thật sự có hoạch định một đại kế. Hắn những ngày này đánh cũng không phải trăm triệu, đây chính là muốn tiền thuốc men, mà Vũ gia cũng nhất định phải thanh toán một bút phi thường khổng lồ tiền thuốc men. Cái số này khả năng chính là bọn hắn Vũ gia toàn bộ tài phú. Đông Hải khu một trong tứ đại gia tộc tài phú. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không nhất thời vội vã, hắn hiện tại muốn trước đem Vũ gia tất cả đều thăm dò rõ ràng, đem nơi này tất cả tình huống tất cả đều thăm dò rõ ràng, kế tiếp mấy ngày nay, hắn liền muốn ở đây bắt đầu tìm kiếm. Từng chút nhìn, từng chút tìm, hắn muốn đem toàn bộ Vũ gia địa đồ tất cả đều khắc họa tại trong đầu của hắn. Đạp. Sau 4 tiếng, Hạ Thiên rời đi. Hắn không thể ở đây dừng lại thời gian quá dài, mặc dù hắn đối hai người kia sử dụng huyễn thuật, nhưng vẫn là muốn lý do an toàn. Khi hắn trở về sau, Hạ Thiên giải trừ huyễn thuật, mà lại hắn cũng là tiếp thu một chút huyễn thuật bên trong tin tức, vừa rồi hắn không có ở đây thời điểm, huyễn thuật bên trong có rất nhiều tin tức, hiện tại cũng là trực tiếp tiếp đến. Ngạch. Tam cầu tử sướng sờ, ta mới vừa nói đến chỗ nào? Ngươi nói đến Vũ gia hiện tại thế lực khổng lồ, Hạ Thiên mỉm cười. Đúng, ngươi là không biết a, tại toàn bộ Đông Hải khu, chỉ cần không phải chạm đến cái khác tam đại gia tộc lợi ích, cái kia Vũ gia liền hoàn toàn có thể đi ngang a, không quản xảy ra chuyện gì, Vũ gia đều có biện pháp hóa giải, mà lại những thành thị khác phủ thành chủ cũng đều muốn cho bọn hắn mặt mũi. Tam cầu tử hiển nhiên là đã cùng Hạ Thiên thân quen. Cho nên nói chuyện thời điểm cũng sẽ không có cố kỵ, bất quá hắn tiếng nói vẫn là vô cùng tiểu nhân, lo lắng bị người khác nghe được. Đáng tiếc, lời hắn nói sớm đã bị giám thị. Vũ gia nếu như ngay cả chút bản lãnh này cũng không có, đây cũng là không có khả năng xưng bá nơi này thời gian lâu như vậy. Xác thực thật là lợi hại, xem ra sau này nhìn thấy Vũ gia người đều muốn đi vòng qua, bất quá chỉ là lo lắng không cẩn thận đụng phải, còn không biết. Hạ Thiên nói. Điểm này ngươi có thể yên tâm, Vũ gia cũng không thích phiền phức, gia tộc bọn họ con em đi ra ngoài đều muốn mặc Vũ gia quần áo, liền xem như mặc khác phục thị, trên thân cũng sẽ có Vũ gia đặc điểm, hoặc là ngọc bội loại hình đồ vật, chỉ cần ánh mắt ngươi phương sáng một chút, vậy liền không có chuyện gì. Tam cầu tử giải thích nói. Hắn cùng Hạ Thiên càng ngày càng này, mà Hạ Thiên rượu cũng rất nhiều, chỉ cần nói chuyện vui vẻ, Hạ Thiên liền sẽ lấy rượu đi ra. Ngày thứ ba. Tam cầu tử mang theo Hạ Thiên lại tìm một ngày. Huynh đệ, vẫn là không có đúng không, ta biết bà điên, còn thừa lại không đến 20 cái, ngày mai là ngày cuối cùng, nếu như ngày mai còn tìm không thấy, vậy ta liền không có biện pháp. Tam cầu tử hiển nhiên cũng là vô cùng bất đắc dĩ a, trước đó hắn còn nói mình là bách sự thông đâu. Nhưng là bây giờ hắn cũng phải không có biện pháp, dù sao Hạ Thiên cho tin tức quá ít. Chỉ biết là một cái bà điên, ở đây chờ đợi 5 năm trở lên. Cái này phi thường khó khăn. Như thế điểm tin tức, thật là không đủ làm cái gì. Tiểu Thiên, Tam Cầu Tử nhìn Hạ Thiên một chút. Ồ, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Tam Cầu Tử. Ngươi cùng ngươi huynh đệ quan hệ nhất định rất tốt, Tam Cầu Tử nói. Đúng vậy a, chúng ta mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng chúng ta là kết bái huynh đệ, đều là quá mệnh giao tình. Hạ Thiên nói. Nhìn ra rồi, những cái kia già bà điên từng cái tinh thần đều như vậy. Mà lại mùi trên người lớn hơn ta nhiều, người như vậy, người cũng có thể cùng bọn hắn như vậy kiên nhẫn câu thông, cũng thật là làm khó dễ ngươi. Tam cầu tử là phát hiện Hạ Thiên thật rất ra sức đi tìm người, mà lại hắn chạy xa như vậy tìm đến người, cái này chứng minh hắn cùng hắn người huynh đệ kia quan hệ phi thường tốt. Đây coi là cái gì, chỉ cần có thể cứu ta huynh đệ, chuyện gì ta đều chịu làm. Hạ Thiên mỉm cười. Nếu như ta sớm đi nhận biết ngươi, ta cũng sẽ không biến thành dạng này. Tam cầu tử bất đắc dĩ lắc đầu. Ồ, năm đó chúng ta có 7 cái huynh đệ, cũng đều là thành anh em kết bái, quan hệ phi thường tốt, cho tới nay, chúng ta đều là giúp đỡ lẫn nhau, lúc ấy cũng coi là có chút danh tiếng, đáng tiếc, cuối cùng vì bảo vật, bọn hắn 6 cái từ bỏ ta, tại ta trọng thương thời điểm từ bỏ ta, đương nhiên, bọn hắn không có giết ta, cũng coi là chiếu cố ta, đem trọng thương ta ném vào một cái tất cả đều là dã thú rừng cây. Ngươi biết ta sống xuống tới đến cỡ nào không dễ dàng sao? Tam cầu tử cười khổ nói. Xác thực rất khó, Hạ Thiên nói. Ta sống xuống tới, bất quá lại trở thành hiện tại như thế một tên phế nhân, lực lượng từng chút một xói mòn, tu luyện cũng không được. Tam cầu tử sau khi nói đến đây nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, nếu như là ngươi, ngươi lại bán đứng ta sao? Hết chương 6017. Chương 6018 trăng tròn ăn canh. Người đăng FPO. Sẽ không, Hạ Thiên nói. Ta còn không có nói là bảo vật gì đâu, ngươi liền nói sẽ không sao? Tam cầu tử hỏi. Con người của ta đối bảo vật không có khái niệm, ta chẳng qua là sợ chết mà thôi, chỉ cần người khác không bắt ta mạng đến uy hiếp ta, ta liền sẽ không vứt bỏ ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Ha ha, xác thực a, lá gan của ngươi quá nhỏ, bất quá người giống như ngươi sống có thể lâu hơn một chút. Tam cầu tử mỉm cười. Mặc dù hắn không có đi nói mình là thế nào sống sót, nhưng là Hạ Thiên có thể tưởng tượng đến, một cái trọng thương người bị ném tới dã thú khu hạ tràng là dạng gì. Mặc dù hắn còn sống, nhưng hắn khẳng định là kinh lịch rất nhiều chuyện. Thậm chí có thể nói, hắn trải qua rất nhiều lần tuyệt vọng, rất nhiều lần sống không bằng chết. Còn sống liền tốt, tối thiểu nhất ngươi bây giờ còn có mạng uống rượu. Hạ Thiên đưa cho Tam Cẩu Tử một bình rượu. Nếu như ngươi ngày mai còn tìm không thấy, làm sao bây giờ? Tam Cẩu Tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngày mai chỉ còn lại không đến 20 người, nếu như ngày mai cũng tìm không thấy, Tam cầu tử nhận biết tất cả già bà điên khả năng liền không có, như vậy, Hạ Thiên muốn lại tìm liền thật quá phiền toái. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Lúc trước hắn liền biết mình chuyến này cũng sẽ không thuận lợi như vậy, muốn tìm người, bản thân liền là một cái vô cùng phiền phức sự tình, đặc biệt là còn không có gì đặc thù, chỉ biết là một cái già bà điên. Yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp, mặc dù ta Tam cầu tử không có bản lãnh gì, nhưng gần nhất vẫn là quen biết một chút huynh đệ. Ta sẽ để cho bọn hắn suy nghĩ lại một chút biện pháp. Tam cầu tử an ủi. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ban đêm. Hạ Thiên lần nữa tiến vào vũ gia, lại là đến vũ gia bên trong đi điều tra. Hắn là từng chút một siêu tầm, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng dạng này lại có thể lục soát phi thường cẩn thận, về sau muốn tìm kiếm cái gì cũng càng thêm thuận tiện. Sau 4 tiếng. Hạ Thiên lại trở về. Ngày thứ tư. Tam cầu tử mang theo Hạ Thiên đi gặp cuối cùng 10 cái già bà điên, nhìn thấy những này già bà điên thời điểm, Hạ Thiên cũng là mỗi một cái đều hỏi phi thường cẩn thận, cũng cẩn thận quan sát thật lâu. Đáng tiếc. Hạ Thiên vẫn là thất vọng. Không có. Hoàn toàn không có người hắn muốn tìm, hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi, đã tạm thời tìm không thấy, vậy hắn liền muốn ngẫm lại biện pháp khác, chỉ cần còn có cơ hội, dù là từng bước tìm, hắn cũng phải đem cái kia già bà điên tìm ra. Ai, huynh đệ, đi về nghỉ trước một cái đi, ta một hồi tìm một chút huynh đệ hỏi một chút. Tam cầu tử nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì, hắn cũng minh bạch, Tam cầu tử đã tận lực, tìm không thấy cũng không trách hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là lấy ra một bình rượu cho Tam cầu tử uống trước, nghỉ ngơi một chút. Tiếp xuống mấy ngày nay. Hạ Thiên mỗi ngày đều tái diễn đồng dạng sự tình, ban ngày tìm người, ban đêm đi vũ gia. Mà Vũ Tiên Tử cũng dần dần không thế nào chú ý Hạ Thiên nơi này, trừ để người cùng ở Hạ Thiên, có biến báo cáo bên ngoài, liền triệt để không đi quản Hạ Thiên. Người cũng đã tìm nửa tháng, vẫn là không hề có một chút tin tức nào a. Tam cầu tử nói. Ân, không quản tìm bao lâu, đều muốn tìm a. Hạ Thiên mỉm cười. 3 ngày sau chính là trăng tròn đi húp cháo thời gian. Tam cầu tử nói. Thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta khu ổ chuột người mỗi cái trăng tròn đều có một cái đi húp cháo cơ hội. Tam cầu tử ánh mắt bên trong tất cả đều là chờ đợi thần sắc, hiển nhiên hắn là phi thường thích uống cái này cháo. Đến cùng là cái gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi biết ta có thể còn sống sót, cùng cái này cháo là có rất lớn quan hệ. Tam cầu tử sau khi nói xong phảng phất là xa vào đến trong hồi ức năm đó ta đi vào Diêm Thành thời điểm, kém chút chết tại bên ngoài, trùng hợp lần kia là trăng tròn. Ta liền uống một bát cháo, cuối cùng trên người ta tổn thương cũng khá rất nhiều, mà lại mạng cũng bảo vệ, mặc dù không có khả năng để ta phục hồi như cũ, nhưng so với cái kia y sư đáng tin cậy nhiều. Lợi hại như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đúng vậy a, rất lợi hại, mà lại người bình thường uống cháo về sau, còn sẽ có rất nhiều đặc thù cảm giác, tỉ như nói nền móng chắc cố a, thực lực hơi gia tăng a, hoặc là chua ngọt cay đắng các loại, diệu dụng vô tận. Cho nên đối với khu nghèo khó đến nói, đây là trời cao ban cho chúng ta. Tam cầu tử nói. Đã thứ này tốt như vậy, Vậy tại sao Vũ gia không có khống chế lại Hạ Thiên, cho rằng Vũ gia bá đạo như vậy, hẳn là sẽ đem loại này ngươi đồ tốt khống chế lại mới đúng a? Không thể nào là bỏ mặc không quan tâm mới đúng. Quản qua, nhưng là cuối cùng cũng vẫn là không có cách, ở giữa phát sinh qua rất nhiều chuyện, ta chậm rãi nói cho ngươi, dù sao cuối cùng những người có tiền kia cùng Vũ gia cũng từ bỏ, thậm chí cái này cũng thành vì Diêm Thành một lớn đặc sắc, cho dân nghèo một hy vọng, để trong này dân nghèo cũng chẳng phải khổ sở. Tam Cầu Tử nói. Tam Cầu Tử hiển nhiên là đối cháu có rất lớn cảm xúc, hắn là thật tâm cảm giác cháu là đồ tốt, vì lẽ đó hắn cũng dự định mang theo Hạ Thiên đi húp cháu. Cái kia thật muốn đi mở mang kiến thức một chút, Hạ Thiên nói. Ngươi hẳn là có thể hét tới đi, bất quá ta cũng không dám cam đoan, dù sao trước ngươi rất có tiền, cái này cháu chỉ có khu dân nghèo người mới có thể uống, trước đó có người giàu có giả mạo dân nghèo đi, nhưng cuối cùng uống lại là nước. Hắn rõ ràng cũng lấy được cháo, nhưng cuối cùng lại uống chính là nước, một cái đều không có chạy mất, cuối cùng những người giàu có kia cũng từ bỏ. Tam Cầu Tử nói, mặc dù Hạ Thiên hiện tại rất nghèo, nhưng là trước đó hắn vẫn là có tiền, chẳng qua là bị đánh cướp. Vì lẽ đó Tam Cầu Tử cũng không xác định Hạ Thiên đến cùng có thể uống hay không đến. Tốt ha, đến lúc đó đi qua nhìn một chút, nếu như có thể uống đến, đó chính là vận mệnh, nếu như không thể uống đến, đó cũng là mạng. Hạ Thiên mỉm cười, bất quá hắn cũng muốn đi qua nhìn một chút. Đến cùng là dạng gì cháu có thể bị Tam Cầu Tử thổi phồng thành dạng này? Đương nhiên, Hạ Thiên nhìn thấy Tam Cầu Tử dáng vẻ cũng minh bạch, cháu này khẳng định là không đơn giản. Ân, đến lúc đó ngươi đi theo ta, nói không chừng có thể. Tam Cầu Tử nói. Trăng tròn cháu, là khu dân nghèo tất cả mọi người đều mong đợi. Đến lúc đó nhìn xem náo nhiệt là được rồi. Toàn bộ khu dân nghèo tất cả mọi người sẽ đi đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng, tất cả mọi người sẽ đi. Tam Cầu Tử nhẹ gật đầu. Cái kia nói không chừng vận khí tốt, ta còn có thể tìm tới cái kia già bà điên đâu. Hạ Thiên vừa vặn đến lúc đó cũng có thể đi xem một chút, mặc dù cơ hội không lớn, nhưng cuối cùng là có một chút cơ hội. Đến lúc đó rất nhiều người căn bản là không nhìn thấy cái gì, bất quá xác thực ngay cả những này điên rồi lão bà cũng đều sẽ đi. Tam Cầu Tử nhẹ gật đầu. Đúng rồi, cháu là ai làm? Hạ Thiên nói, hắn hiện tại cũng tò mò, đến tột cùng là ai làm ra loại cháu này. Mạnh bà. Mạnh bà. Hạ Thiên mở to hai mắt nhìn Mạnh bà thang. Hết chương 6018. Chương 6019 Mạnh bà thang. Người đăng FTO. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, đây chính là trên địa cầu liền biết đồ vật a. Không sai, làm sao ngươi biết cháo danh tự, cái này cháo chính là để cho làm Mạnh bà thang, chỉ bất quá chúng ta uống thời điểm là cháo đồng dạng, cho nên chúng ta mới gọi nó trăng tròn cháo. Tam Cầu Tử giải thích nói. Hắn cũng là phi thường tò mò nhìn xem Hạ Thiên. Không có gì, không có gì, Hạ Thiên cảm giác vô cùng xấu hổ a. Hắn thế mà ở đây có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Mạnh bà thang, cũng không biết phải chăng cùng trên địa cầu trong truyền thuyết đồng dạng. Mặc dù không biết có cái gì thần kỳ công hiệu, nhưng chắc chắn sẽ không là loại kia uống liền quên kiếp trước tất cả mọi chuyện thuốc lú. Nhưng Hạ Thiên cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Mạnh bà thang đến tột cùng là cái gì? Tiếp xuống hai ngày này, Hạ Thiên y nguyên mỗi ngày đều tại làm tái diễn sự tình. Trăng tròn tiến đến. Tam Cầu Tử một mặt hưng phấn mang theo Hạ Thiên đi phát cháo địa phương. Phát cháo địa phương chính là tại khu dân nghèo ở giữa, chỉ bất quá bây giờ nơi đó tất cả đều là người. Nhưng những người này lại phi thường có trật tự. Tới xếp hàng đi, nơi này không cho phép chen ngang. Tam Cầu Tử nói. Nơi này đội ngũ rất nhiều, nhưng đều là vô cùng chỉnh tề. Rất có trật tự a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, nơi này trước kia có người chen ngang, nhưng là cuối cùng những cái kia chen ngang người hét tới đều là nước, cùng những người có tiền kia đồng dạng, bọn hắn chỉ có thể uống đến nước, mà lại bọn hắn về sau hét tới đều là nước. Cho dù là bọn họ về sau xếp hàng, cũng uống không đến cháo, vì lẽ đó người nơi này đều vô cùng thủ quy củ, bởi vì không có lần thứ hai. Tam Cầu Tử hết sức chăm chú nói. Hạ Thiên cũng là đi theo Tam Cầu Tử đi về phía trước. Lúc này cặp mắt của hắn cũng là quan sát đến xung quanh hết thảy tất cả, xung quanh những người kia nhất cử nhất động tất cả đều tại trong đầu của hắn, hắn hiện tại cũng là tại từng cái sàng chọn, phân biệt. Những người kia cử động liền có thể bại lộ bọn hắn bình thường thói quen, dạng này cũng có thể phân biệt ra được một người thân phận. Tìm kiếm. Đây là Hạ Thiên nhanh nhất tìm kiếm biện pháp. Cũng tìm nửa ngày, y nguyên vẫn là cái gì cũng không có. Không có người hắn muốn tìm. Ai, Vân Trận môn chủ cũng vậy, vì cái gì không nói kỹ càng điểm đâu, liền cho ta như thế điểm tin tức, ta làm như thế nào tìm a? Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Hắn cũng muốn sớm một chút tìm tới người kia, như vậy, hắn liền có biện pháp cứu chữa thôn bằng, đồng thời hắn cũng có thể đối Vũ gia động thủ. Khoảng thời gian này hắn cơ hồ đã đem Vũ gia bên ngoài tất cả địa phương đều đi khắp. Đương nhiên, những cái kia chân chính có dấu bảo vật địa phương, Hạ Thiên cũng quan sát không sai biệt lắm, lại có thời gian nửa tháng, Hạ Thiên nhất định có thể đem Vũ gia tất cả bảo vật sở tại địa tất cả đều tìm ra. Đến lúc đó Hạ Thiên cũng liền muốn động thủ. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng tìm được Vũ Thương phụ mẫu, hắn len lén kiểm tra qua, Vũ Thương phụ mẫu mặc dù tình huống không hề tốt đẹp gì, nhưng có thể bảo trụ mạng, đây đối với hắn đến nói, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Bất quá hắn tạm thời còn không thể tùy tiện hành động, bằng không mà nói, liền sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Hắn còn không có tìm tới cái kia già bà điên, còn cần tại Diêm Thành lưu lại. Mà lại hiện tại Vũ Thương cũng bị trông coi phi thường nghiêm. Hạ Thiên nếu như động thủ, vậy sẽ phải làm phi thường tốt, đem Vũ Thương cùng nàng phụ mẫu cùng một chỗ mang rời khỏi nơi này, đồng thời tất cả mọi chuyện cùng một chỗ hoàn thành. Chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước, bất quá là thời điểm mau mau đến xem Vũ Thương, nàng gần nhất rõ ràng uất ức, thật sự nếu không đi xem một chút nàng, thật lo lắng nàng sẽ sụp đổ a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Mạnh Bà Thang đội ngũ mặc dù nhiều, nhưng cũng rất nhanh liền đến hắn. Hắn lấy ra một cái bát. Lúc này trước mặt hắn có một cái lão thái thái, cái này lão thái thái tóc trắng đen xen kẽ, cả người trên mặt viết đầy tang thương tuế nguyệt. Lão bà muốn thử một lần. Hạ Thiên cố ý đem tay phải đưa ra ngoài, Ngọc Long giới chỉ đối Mạnh Bà. Ngươi không cần ăn canh, Mạnh Bà chậm rãi mở miệng nói ra. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ. Không cần. Nhường một chút, người phía sau vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Hạ Thiên chỉ có thể đi ra. Hắn trước khi đi lần nữa cầm chiếc nhẫn làm cho đối phương nhìn thoáng qua, thế nhưng là đối phương vẫn không có phản ứng chút nào. Xem ra không phải nàng, Hạ Thiên lắc đầu, hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy Mạnh Bà thời điểm, còn đối Mạnh Bà có một tia hy vọng Mạnh Bà sẽ là mình muốn tìm già bà điên. Bất quá đã Mạnh Bà không có nhận hắn, vậy thì không phải là, mà lại hắn ngay cả nước đều không có hỗn đến. Ha ha, Tam Cầu Tử ở bên cạnh một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi còn cười, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bị Mạnh Bà đuổi đi người cũng không nhiều, liền xem như những người có tiền kia, cũng đều có thể trộn lẫn chén nước uống, mà ngươi ngay cả nước đều không uống đến. Tam Cầu Tử vui đùa nói. Không có cách, người dáng dấp có khí chất, vì lẽ đó hắn cho rằng ta là kẻ có tiền. Hạ Thiên nói. Ngươi toàn thân trên dưới hương vị so ta đều lớn hơn, còn khí chất đâu? Tam Cầu Tử khi dễ nói. Hạ Thiên trên thân hương vị xác thực không nhỏ, những mùi này hắn cũng không có làm rơi, bởi vì dạng này là một cái rất tốt che giấu phương pháp của mình. Hiện tại Vũ gia giám thị đối với hắn đã càng ngày càng thư giãn, đây chính là cùng hắn bình thường lôi tha lôi thôi tính cách có quan hệ. Nếu như hắn lúc nào đều chú ý mình, cái kia Vũ gia cũng khẳng định sẽ chú ý tới hắn. Tam Cẩu Tử Mỹ Mỹ đem Mạnh Bà Thang uống xong. Không phải ta không cho ngươi uống a, chúng ta thử qua, ta cháo chỉ có thể ta uống. Người khác uống, liền sẽ tất cả đều biến thành nước, liền xem như ta lại hét cũng sẽ biến thành nước. Ân, uống không đến liền uống không đến đi. Hạ Thiên cùng Tam Cầu Tử tìm được một cái chân tường, hai người tựa ở nơi đó hàn huyên. Huyễn thuật. Hạ Thiên cũng là lần nữa thi triển huyễn thuật, lừa qua Tam Cầu Tử cùng giám thị hắn người. Buổi tối hôm nay hắn liền muốn đi xem một chút Vũ Thương. Đợi đến Vũ Thương nhìn thấy hắn thời điểm. Nhất định sẽ phi thường kinh ngạc đi. Vũ gia. Hạ Thiên lặng lẽ ẩn núp đi qua. Vũ Thương trong phòng. Nói đi, ngươi còn có cái gì mục đích, ngươi muốn như thế nào đều được. Hiện tại nơi này ngươi lớn nhất, ngươi nói tính. Vũ Thương nhìn xem trước mặt Vũ Tiên Tử nói. Thật nghe lời a, vậy sẽ phải nghe cho kỹ. Nửa tháng sau chính là Vũ gia lên không thời gian. Đến lúc đó ngươi nhất định phải tại tất cả mọi người trước mặt hướng ta biểu thị thần phục. Mà lại muốn để tất cả mọi người nhìn thấy ngươi đối ta tôn kính, đồng thời thề vĩnh viễn dùng tính mạng của ngươi thủ hộ ta, cả một đời làm dưới mặt ta người. Vũ Tiên Tử nói thẳng. Ngươi đã là Vũ gia tiên tử, ngươi làm gì như thế nhục nhã với ta? Vũ Thương cắn răng nhìn về phía Vũ Tiên Tử. Vũ tiên tử đi tới Vũ Thương trước mặt, tay của nàng tại Vũ Thương trên mặt vỗ một cái, trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Ai bảo ngươi là đời trước Vũ tiên tử nữa nha, nếu như không như vậy, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ ngươi thiên ngoại phi tiên, mà không phải nhớ kỹ ta Vũ tiên tử Điệp Vũ. Hết chương 6019. Chương 6020 khóc đi. Người đang FPO. Tốt, chỉ cần ngươi để ta gặp một lần cha mẹ ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Vũ Thương cắn răng nói. Không, ngươi không có cò kè mặc cả tư cách, ta để ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Hiện tại nơi này ta quyết định, ta chỉ có thể cam đoan cha mẹ ngươi sống còn có thể. Về phần gặp ngươi phụ mẫu, không cần suy nghĩ, ngươi đời này cũng không thể gặp lại bọn hắn có thể sống, đều là ngươi ban ân. Vũ tiên tử lúc này cũng là nhìn xuống Vũ Thương, mà lại trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Ngươi biết không, ta rất thích ngươi hiện tại ánh mắt, bởi vì đây chính là năm đó ta ánh mắt. Ta chưa hề khi dễ qua bất luận kẻ nào, Vũ Thương nói. Thì tính sao, ngươi năm đó cao cao tại thượng, ngươi cho rằng ngươi đối với chúng ta rất tốt, trên thực tế, trong mắt của chúng ta, kia chỉ bất quá là thấp kém thương hại mà thôi, là ngươi một cái cao cao tại thượng người đối với chúng ta phía dưới những người này ban ân. Mỗi lần ngươi đứng tại lên không trên đài thời điểm, chúng ta xem ngươi trong ánh mắt chỉ có ghen ghét, không có khác, lúc kia ta liền nói cho mình, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng phải đứng ở nơi đó, ta muốn để tất cả mọi người nhìn thấy ta mới thật sự là Vũ tiên tử. Gào thét. Nàng câu nói sau cùng cơ hồ là gầm hét lên, đây là đọng lại trong lòng hắn qua nhiều năm như vậy đau nhức. Ta hiện tại rất tốt, ta rất thích loại này cao cao tại thượng cảm giác, ta thích được người yêu mộ cảm giác. Liền vô tội cao thủ như vậy đều cam tâm tình nguyện đi theo ta tả hữu, vì ta đi liều mạng, chỉ vì ta nói một câu tả tạ ơn. Vũ tiên tử trên mặt tất cả đều là ánh mắt đắc ý tạ ơn, ha ha ha ha, tạ ơn, thật sự là chết cười ta, trong mắt ta, hắn chẳng qua là ta một con chó mà thôi, loại này trước kia ta căn bản là trèo cao không lên người, hiện tại chẳng qua là ta một con chó. Ngươi điên rồi, Vũ Thương mặt không thay đổi nói. Không, ta không điên. Ngươi còn nhớ rõ năm đó giống như ta những cái kia thánh nữ sao? Ta vì không dẫm vào ngươi vết xe đổ, vì lẽ đó ta lợi dụng các loại biện pháp, đưa các nàng từng cái tất cả đều xử lý, một cái đều không có, hiện tại thánh nữ, tất cả đều là người của ta, mà lại ta tại các nàng thể nội tất cả đều động tay chân, nếu có một ngày ai nghĩ phản bội ta, ta liền sẽ lập tức xử lý các nàng, ta cũng không hy vọng biến thành cái thứ hai ngươi. Vũ tiên tử trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Giết! Nàng bộ dáng bây giờ, tựa như là một cái giết người ma vương. Vũ Thương phát hiện, mình giống như không biết người trước mặt này. Năm đó nàng là Vũ tiên tử thời điểm, thật rất chiếu cố cho mặt người, bao quát hiện tại Vũ tiên tử, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, cuối cùng lại là những người này đưa nàng kéo xuống thần đàn, thậm chí hại nàng biến thành dạng này, người nhà của nàng biến thành dạng này. Ngươi biết mình bây giờ có bao nhiêu đáng sợ sao? Vũ Thương hỏi. Không sai, ta chính là muốn để tất cả mọi người sợ ta, dạng này mới đúng, tất cả mọi người nhất định phải tất cả đều sợ ta, đây mới là ta muốn, nửa tháng sau, thăng thiên đại hội, ta sẽ đứng trên thăng thiên đài, hưởng thụ tất cả mọi người sùng bái ánh mắt, ta sẽ trở thành vũ gia tương lai, mà lại vì để cho phía trên càng thêm coi trọng ta sẽ đối ngoại tuyên bố, ta sẽ gả cho bác giã khu thứ nhất người Hạ Thiên, hắn hiện tại thanh danh lớn như vậy, chỉ cần ta cùng hắn thành thân, phía trên kia liền nhất định phải coi trọng ta. Phía trên sớm đã có đối bắc giã khu tiến quân ý nghĩ, đến lúc đó quyền lợi của ta sẽ càng lớn, thậm chí cuối cùng ta sẽ thành vũ gia chủ nhân, cho đến lúc đó, chính là ta nắm giữ toàn bộ vũ gia vận mệnh, mà không phải người khác nắm giữ vận mệnh của ta. Vũ tiên tử không còn là bên ngoài những người kia thiên sứ gương mặt, mà là phi thường ghê tởm sắc mặt, nàng hiện tại mặc dù vô cùng xinh đẹp. Nhưng đồng dạng, lòng của nàng thật là so xà hạt còn độc. Ngươi làm bác giã khu thứ nhất người cứ như vậy dễ dàng nghe ngươi bài bố sao? Vũ Thương lắc đầu. Ta nữ nhân xinh đẹp như vậy đưa tới cửa, có nam nhân kia chịu được đâu? Đến lúc đó ta biết chun chút đem hắn nắm ở trong lòng bàn tay, để hắn trở thành ta đi lên công cụ, hắn sẽ đối ta khăng khăng một mực, mà ta chẳng qua là bỏ ra thân thể đại giới mà thôi, đây đối với ta đến nói, căn bản cũng không tính là gì, mà lại ta tại thăng thiên đại hội thời điểm, sẽ gọi tới vô tội. Danh tiếng của hắn cũng không nhỏ, đến lúc đó hắn cũng sẽ hướng ta biểu trung, lại thêm ngươi thần phục, vậy ta thanh danh liền sẽ lần nữa bộc phát, triệt để trở thành toàn bộ vũ gia tiêu điểm. Vũ Tiên Tử phảng phất là đang phát tiết mình nội tâm dục vọng đồng dạng. Nàng đem thời gian dài như vậy giấu ở trong lòng mình tất cả đều nói ra, những lời này bình thường nàng không thể cùng người khác nói, hiện tại cũng chỉ có thể cùng Vũ Tiên Tử nói. Đây cũng là một loại phát tiết. Ngươi thật rất đáng thương a. Vũ Thương lắc đầu. Không, ta cảm thấy ngươi đáng thương mới đúng, đúng, quên nói cho ngươi một chuyện, ngươi cái kia trận pháp sư bằng hữu ta cũng nhìn thấy, một cái thất tinh trận pháp sư, thật rất ít gặp a, mà lại ta đã điều tra qua, hắn mục đích tới nơi này chính là vì tìm một cái giả bà điên cứu hắn huynh đệ Mạc, mà lại ngươi biết hắn vì cái gì nhát gan như vậy sao? Vũ Tiên Tử nhìn thoáng qua Vũ Thương tiếp tục nói ra, bởi vì hắn sợ chết về sau liền không ai có thể cứu hắn huynh đệ, đây mới là hắn sợ chết nguyên nhân chủ yếu, thật rất giảng nghĩa khí a. Nói như vậy nghĩa khí người, ta cũng nhất định sẽ lợi dụng, đến lúc đó ta sẽ dùng ngươi đến áp chế hắn, để hắn làm việc cho ta, một người nhát gan, mà lại có bản lĩnh người, chính là ta cần nhất người a. Ngươi không nên quá phận, ngươi đã đáp ứng ta không động hắn. Vũ Thương sắc mặt phi thường khó coi. Ta không hề động hắn, cũng không có muốn giết hắn, mà lại ta sẽ cho hắn tốt nhất sinh hoạt, ta cho hắn rất nhiều tiền, cho hắn nữ nhân. Hắn không phải háo sắc sao? Vậy ta liền cho hắn rất nhiều nữ nhân cùng hắn, đến lúc đó dần dần, hắn tự nhiên cũng liền triệt để trở thành người của ta, chỉ cần là nam nhân, vậy liền nhất định có nhược điểm của hắn đã bị ta nắm giữ, vậy liền dễ làm nhiều. Vũ Tiên Tử phi thường tùy ý nói. Hèn hạ Vũ Thương hung hãn nói. Không, thế giới này không có cái gì hèn hạ không hèn hạ, chỉ có thành người vương, kẻ bại khấu, những nam nhân kia đều rất tuyệt. Nhưng bọn hắn đều là công cụ của ta, vì hoàn thành tâm nguyện ta công cụ. Vũ Tiên Tử cho là mình chính là thông minh nhất nữ nhân, tất cả mọi người tại trong lòng bàn tay của nàng, mà lại hết thảy tất cả đều theo kế hoạch của nàng đi. Ngươi sẽ gặp báo ứng, Vũ Thương nói. Thật sao? Đáng tiếc ngươi không thấy được. Vũ Tiên Tử nói xong, trực tiếp đi ra ngoài, nàng sau khi đi ra ngoài, vẫn là cất tiếng cười to, nàng rất thích loại cảm giác này. Khi dễ một cái trước kia nàng cần ngưỡng vọng người. Một cái trước kia nàng cho rằng cao cao tại thượng người. Dạng này nàng sẽ phi thường có cảm giác thành công. Đúng không? Vũ Thương trong phòng trống rỗng, tâm tình của nàng vô cùng không tốt. Tại thời khắc này, nàng cảm giác nhân sinh của mình thật chính là một chuyện cười. Khóc đi, khóc lên liền tốt. Một thanh âm xuất hiện tại bên cạnh nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.